Xin chào mọi người. Cũng lâu lắm rồi chứ không có làm cái clip hay là cái livestream gì hết. Có lẽ là cũng không có cái duyên nào hết. Nhưng mà gần đây có một bạn nhắn cái tin, những câu hỏi thắc mắc của bạn về vô ngã với chân ngã khác nhau như thế nào. Với chị cũng nghe một vài cái thông tin giống như là gần đây vậy đó, thì thấy có vẻ là có hứng thú để chia sẻ với các bạn. Thì chắc là chị cũng để cái đề tài cho cái livestream này như vậy thôi, rồi một hồi nữa mà chia sẻ về cái đề tài này xong rồi các bạn muốn góp ý hay là muốn thắc mắc gì hơn thì mình sẽ trao đổi nhau sau khi mình chia sẻ về cái phần đề tài. Cái từ vô ngã hay là chân ngã này kia đó thì nó xuất phát từ ở bên Phật giáo. Với mình đó thì mình ít có dùng những cái từ gọi là trong kinh điển hay là những cái từ thuộc về của tôn giáo. Mình thích dùng những cái từ ngữ mà nó đời thường hơn, nên mình cũng ít chưa hình như không biết bây giờ nói tới chữ vô ngã chưa nữa. Nhưng mà vô ngã với chân ngã với bản ngã, nói chung là rất là nhiều cái từ ngữ mà nó bản thân đó mình đã không hiểu rồi, để đúng không, cái từ ngữ thì nó cũng có những cái từ ngữ giống tương tự như vậy trong những cái tôn giáo khác. Ví dụ như trong Ấn Độ giáo hay là Kitô giáo thì cũng, đối với mình thì những cái từ ngữ nó cũng tương tự nhau, dùng một từ khác thôi. Ví dụ như nhiều người chào quá thôi, mình chào tiếp một cái nữa ha. Chào mọi người, cảm ơn các bạn. Cảm ơn mọi người, 180 mấy người đang tham gia cái livestream cũng vui. Ok, nhưng mà phần nhiều thì các bạn sẽ coi cái clip này chắc là sau này, còn các bạn nào coi cái livestream thì vui. Ok, trở lại đề tài chút xíu. Thường thì chỉ dùng cái từ vô ngã này trong mỗi lần khi mà chỉ nói tới sự thật ha. Có nghĩa là không có cái tôi kiểu vậy. Nhưng mà nói có nghĩa là khi mà chúng ta bàn tới việc chuyện tỉnh thức này mà chúng ta khẳng định cái gì đó nó cũng trục trặc, nó cũng có cái gì đó nó không chính xác ở trong đó. Nhưng mà tại vì chúng ta phải phân tích nó ra vậy để cho chúng ta dễ hình dung hơn. Giờ chỉ nói nó hơi phân chia rồi một hồi mình gom nó lại. Sao? Có lẽ là cái phần chia sẻ của mình á, có nhiều khi nó sẽ không có trùng hợp với cái suy nghĩ của bạn hay là cái sự hiểu biết của bạn hay là cái những cái trong ghi chép trong kinh sách. Thì mình xin thứ lỗi trước luôn, là tại vì mình chia sẻ đây là từ cái cảm nhận, từ cái sự nhận thức của mình, chứ mình không phải là qua cái sự nghiên cứu trong kinh sách. Thì mình thấy là kinh sách thì cũng là do những người cảm nhận rồi chép lại thôi. Thì nếu mà mình có một cái sự nhận thức rõ ràng về cái sự thật đó, thì mình cũng có thể nhìn nhận nó và mình chia sẻ lại với mọi người nha. Nếu mà không trùng hợp với bạn thì không phải là mình chống đối các bạn đâu nha. Về cái mà chị hay dùng cái từ sự thật cho từ vô ngã đó, là kiểu như nó không có ấn định một cái hình tướng tôi trong đó. Hay là vô ngã đây giống như là không có một cái chủ thể kiểu vậy ha. Thì cái sự thật mà chị thường dùng đó, nó cũng như vậy, nó cũng không có một cái hình thức cụ thể nào hết, nó không có một cái cục gì hết. Thì thường thì các bạn hỏi sự thật là gì thì chỉ có thể nói là sự thật là một cái sự có thể vô giới hạn. Sự có thể vô giới hạn kiểu vậy. Và cái bạn bữa hôm hỏi chi tiết là chân ngã, Thì chân ngã là gì, kiểu vậy. Thì cái từ này nó cũng nằm ở trong Phật giáo, thậm chí mấy cái hệ phái Phật giáo cũng họ cũng có những cái sự không đồng ý với nhau về những cái từ ngữ như như như thế này. Nhưng mà với trí thì chân ngã là cái tánh biết ha. Giống như là như vậy. Ở cái mà vô ngã thì thường ở trong Phật giáo cũng hay gọi là tánh hoặc là tánh Phật tánh. Thì cái tánh biết ở đây nó không giống như là một cái tánh khác cái Phật tánh đó, nhưng mà tánh rồi biết đó, kiểu như vậy thì nó sẽ không có bị một cái tách rời khỏi cái tánh biết, đúng không? Cái tánh biết chứ không phải là cái tánh Phật tánh và một cái tánh biết khác nhau. Nó chỉ là như vậy và biết, kiểu như vậy ha. Ở trong Ấn Độ giáo họ cũng có những cái từ ngữ giống như vậy ha, nó cũng có từ ngữ như vậy. Thì họ dùng cái từ Sanskrit là Brahman. Thì cái sự giống như là sự cái trọn vẹn ha. Hình thức, một hình thức trọn vẹn giống như là Phật tánh, giống kiểu vậy. Còn một cái hình thức mà gọi là chân ngã thì họ gọi là Atman, như vậy. Còn ở trong Kitô giáo cũng chỉ nghe thôi nha. Này mình không có phải là người nghiên cứu, nghe nói là Chúa Giêsu có nói Chúa Cha ở trong ta ở trong Chúa Cha, và cả hai đều ở trong các bạn. Thì ở đây nó cũng trùng hợp một thứ thôi. Các đạo giáo dùng những cái từ khác nhau nhưng mà cũng hướng về một cái sự thật đó thôi. Giống như là những cái đạo giáo là những cái ngón tay chỉ lên cái mặt trăng kiểu vậy. À, thì thường hay được ví vụ là vậy, tùy theo người nào ở đâu thì chỉ cái cách của họ thôi, nhưng mà cũng đều là mặt trăng cả. Thì đi thường dùng là sự thật, tánh biết và cái tôi. Thì ở trong đạo giáo hay gọi là vô ngã, chân ngã, rồi bản ngã. Nhưng mà đó chỉ những cái từ đó nó hơi xưa và mình khó hiểu. Thì nếu mà mình bản thân mình không có hiểu cái từ đó thì mình khó hình dung, mình khó phân biệt, mình khó kiểu như là nghiên cứu hơn. Anh chỉ thích dùng những cái từ bình thường. Và có nhiều cái chi nhánh, giống như là từ khi mà nó sinh ra những đạo giáo thì nó còn tách biệt ra nhiều người nhận thức mỗi từ khác nhau, nên nó cũng khá là phức tạp. Nên đối với chị thì chị cũng không có đụng tới một cái tôn giáo nào hết, tránh dùng cái từ của những cái tôn giáo. Hay nhiều khi dùng tới những cái từ tôn giáo thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái suy nghĩ của cái đức tin của người ta. Như vậy, bây giờ chị trước khi chị chia sẻ về cái đề tài này, chị đã, nếu mà nó không trùng hợp với các bạn thì nó chỉ là cái cảm nhận qua cái sự nhận thức của chị thôi, à, chứ không phải qua sự nghiên cứu rồi muốn tranh chấp với mọi người. Ở trong cái sự thật gọi là sự có thể vô giới hạn, thì cái biết hay là tánh biết, tức là tánh của cái sự giới vô giới hạn đó, có nghĩa là cái sự có thể vô giới hạn thì biết vẫn là nằm ở trong đó, giống vậy. Rồi từ đó chúng ta mới có cái mà trong các tôn giáo khác gọi là, ví dụ như Ấn Độ giáo gọi là Maya, Phật giáo gọi là vô thường, kiểu vậy. Thì nó sinh ra những cái ý thức, rồi cơ thể, rồi cái tôi, vân vân. Tất cả những cái đó thì là những cái mà nó trôi qua, những cái nó thay đổi liên tục. Nên thường người ta khi mà hướng dẫn một người để tìm lại chính mình á, hay là tìm lại cái sự chân thật hay sự thật của vũ trụ á, thì người ta thường nói là buông bỏ cái vô thường, không có bám chặt với cái vô thường, tại nó cứ thay đổi hoài. Cái tôi cũng là cái thay đổi hoài. Một ngày nào đó thì chúng ta là một học sinh, sau đó thì chúng ta là một thầy giáo, vân vân. Cái hình thức của cái tôi là như vậy. Còn cái cơ thể chúng ta nó cũng thay đổi hàng liên tiếp. Mọi thứ về vật chất và hình tướng và ý nghĩ của chúng ta cũng thay đổi liên tiếp. Nên tất cả những đó thuộc về gọi là vô thường hay là maya. Thì khi mà chúng ta nói để mà tìm lại cái sự thật đó, thì chúng ta nói buông cái đó đi, không có bám chấp vào cái đó, để mà tìm ra lại cái gì còn lại sau khi đã buông cái đó. Thì khi mà buông cái đó, chúng ta nhận ra cái tánh biết của chính mình, đúng không? Cái tánh biết chúng ta không có từ chối đâu được. Hỏi mình ngồi đây mình có biết hay không, thì mình ngồi đây mình nhận biết, đúng không? À, biết đó, đó là tánh biết của mình. Nó cũng đơn giản chứ không có quá phức tạp gì để mà phải đi tìm tòi quá xa xôi. Thì nó chỉ là biết, nhận biết. Đó, rồi thì chúng ta đi sâu hơn là chúng ta đi tìm coi cái sự nhận biết đó nó ở đâu. Thì thường chúng ta muốn đặt cho nó là ở đâu, một cái vị trí nào. Mà khi mà chúng ta bắt đầu đi tìm coi nó ở đâu, có nghĩa là chúng ta bỏ hết những cái buông hết những cái ý nghĩ vân vân vân ra, thì chỉ còn lại là cái sự biết đó thôi đó. Giống như vậy, thì chúng ta nghe cái âm thanh thì chúng ta biết là chúng ta đang nghe, đúng không? Nghe cái âm thanh, cái âm thanh thì nó đến và đi và lúc nó thay đổi này kia nọ, nhưng mà cái nghe đó, cái đang nghe đó thì nó không thay đổi, đúng không? Cái đó nó còn đó. Đây là cái đang thấy, nó cũng không thay đổi, cái đó nó cũng còn đó. Cái hình thức mà mình đang thấy cái gì đó, cái bị thấy thì nó thay đổi, đúng không? Còn cái đang thấy nó không thay đổi. Thì chúng ta trở lại đó, coi cái nguồn gốc của cái đang thấy, đang nghe, đang biết là gì. Tánh biết của mình. Nhưng mà cái tánh biết ở đây thì cảm nhận của trí là mình có thể thấy là cái nó lúc rõ, lúc không rõ, đúng không? Thì giống như chúng ta nói cái người mà có nhận thức cao hoặc người không có nhận thức hay nhận thức thấp chẳng hạn như vậy, nó không phải là cái kiến thức, đúng không? Chúng ta không nói là người đó có kiến thức cao, người đó có kiến thức khác là thấp, là hai cái hình thức khác, là cái hình thức đó là hình thức học hỏi. Cái người có nhiều học hỏi thì có một cái kiến thức rộng, đúng không? Nhưng mà khi chúng ta nói tới cái nhận thức đó, thì nó có lúc rõ và lúc lu mờ, kiểu vậy. Giống như là khi mà chúng ta đi ngủ đi, thì cái trạng thái của nó là tĩnh lặng nhất có thể của cái sự nhận biết, tuy nhiên vẫn nhận biết, đúng không? Thì cái biết nó có cái sự rung động của nó, nó có cái lúc mạnh rất là rõ và lúc mơ mơ. Nhưng mà nó nằm ở trong cái mà chúng ta gọi là sự thật, có nghĩa là cái tánh. Thì cái đó thì là cái sự có thể vô giới hạn mà không có thay đổi, không có cái cục gì, không có đến và đi, không có sinh, vân vân. Thì cái này là để đây chúng ta chia sẻ ra là từ ngữ để có một cái hình thức để hình dung thôi. Nhưng mà tất cả cái này khi mà chúng ta trở lại trải nghiệm, chúng ta sẽ không có quan tâm tới cái việc mà tách nó ra như là cái gì là cái tánh, cái gì là cái sự thật, cái gì là tánh biết, cái gì là cái những cái vật chất hay là những cái vô thường nữa. Khi mà chúng ta trở về để mà nhận ra cái không thay đổi rồi đó, ở trong mình đó, chính mình đó, thì chúng ta sẽ không có màng tới những cái không có cần phải buông bỏ cái vô thường gì chi nữa. Nó chỉ là tất cả những cái hình tướng này cũng đều là hình tướng từ sự thật mà hiện ra thôi. Có nghĩa là từ từ cái tánh biết là chúng ta quan tâm tới nó, kiểu như đặt ý tới nó, suy nghĩ về nó, có cảm xúc về cái nó, thì đó là những năng lượng để tạo ra thành một cái hình tướng gì đó. Trước hết chúng ta tạo ra hình tướng trong đầu, xong rồi tạo ra thành hình tướng lời nói, xong rồi hành động, xong rồi ra thành một cái vật chất gì đó. Thì tất cả cái đó nó cũng nằm ở trong cái sân chơi của sự thật cả, nên chúng ta không có nhất thiết là phải phân biệt ra cái hình tướng là những thứ mà chúng ta phải quăng đi, hay là cái suy nghĩ là những cái chúng ta phải quăng bỏ đi, đúng không? Thì khi mà chúng ta mới muốn nhận ra cái sự thật của chính mình đó, nhận ra cái nguồn gốc của chính mình đó, thì có thể chúng ta dùng cái hình thức đó, dùng cái hình thức để buông bớt mấy cái gọi là cái sự ồn ào của suy nghĩ, và cái sự ồn ào của cái tâm mình, hay là cái sự bám víu của mình với vật chất này kia nọ thôi. Nhưng mà sau khi để về để nhận ra cái không thay đổi trong mình rồi đó, thì chúng ta không cần phải buông bỏ gì nữa hết. Tất cả những cái đó đều là từ cái nguồn gốc đó mà tạo nên thôi, nên không có cần phải xem cái này là phải từ chối nó, không cần phải từ chối nó để mà trở thành Phật hay là Bồ Tát hay là Chúa hay là Thánh Thần gì hết. Thì tất cả như là cái câu mà mình nghe Chúa Giêsu nói đó, nghĩa là Chúa Cha, ta đang ở trong Chúa Cha đang ở trong ta, và ta đang ở trong, cả hai đều trong các bạn. Thì có nghĩa là nó không có sự tách biệt. Ok, chia sẻ chút xíu vậy thôi, xong rồi giờ mình sẽ trao đổi với các bạn qua những cái câu hỏi trên đây coi ha, hay là những cái thắc mắc, hay các bạn muốn chia sẻ gì với mình thì mình đọc qua những cái comment này cũng được. Quên nữa, hôm nay mình còn đang ở Âu Châu, nó cũng hơi lạnh à, nên mặc áo này. Ok, nếu anh dùng điện ảnh hả? Những suy nghĩ trong anh thì tuyệt vời, nhiều người biết đến điện ảnh để truyền đạt những cái suy nghĩ này hả? Thật sự thì cũng không có ít phim điện ảnh truyền đạt lên những cái hình thức sự thật này. Có thí dụ như phim Ma Trận là một trong những phim, nhiều phim lắm, nhưng mà có lẽ là cái phim nổi tiếng nhất về sự thật là phim Ma Trận. Sau này chỉ nghe nói các bạn có coi cái phim Xô cũng vậy, cũng có nhiều cái chủ yếu đưa trình bày cái sự thật này ra. Dĩ nhiên phim ảnh thì nó khó ở cái chỗ là một cái phim nó phải mang cái tính cách gọi là giải trí trong đó ha. Cái phim nó không thể mang cái tính cách giáo dục. Nếu mà cái phim mang tính cách giáo dục thì cái phim nó nằm trong trường đại học thôi, chứ nó không phải là một cái phim để mà cho người ta mua vé vào xem. Thì ai cũng muốn mua vé vào xem một cái phim mà nó có giải trí trong đó. Rồi qua cái đó thì người ta nhận được cái thông điệp gì đó thì người ta nhận. Thì chứ cũng có một cái phim đã viết về cái hình thức này, thì cũng cái phim nó gọi là Hậu Vệ Rồng, không biết chừng nào có cơ hội làm thôi. Ok, tiếp tục. Nghe sao về sự chấp nhận trong suy nghĩ? Sự chấp nhận trong suy nghĩ, cái này chị cũng có chia sẻ với một số người rồi. Viên Trí thì chị không có dùng cái chữ chấp nhận. Bây giờ sự chấp nhận trong suy nghĩ giống như là như vậy. Đối với Trí thì nó luôn là sự lựa chọn của mình. Ví dụ như mình đối một cái cảnh hay là một cái tình huống gì đó mà mình không chuộng, giống như là một cái sự kiện gì đó nó diễn ra mà nó không có đi theo chiều hướng mình, hay là ai đó hành xử với mình như thế nào đó mà nó không có đi theo cái hình thức mà mình thường chuộng, thì mình có hai thứ để mà chọn lựa. Mình có hai thứ để mà chọn. Thì thứ nhất, một đó là mình tránh khỏi cái không gian đó. Cái này là cá nhân trí nha. Cá nhân trí, một là trí tránh khỏi không gian đó, không có bước vào cái tình huống đó, để mà va chạm với tình huống đó. Cái thứ hai á, thì mình cũng chọn luôn, chứ không phải là sự chấp nhận ở trong đây. Thứ hai là mình chọn, có nghĩa là nếu tình huống là mình không thể rời khỏi cái không gian đó đó, thì mình tiếp tục không tham gia không gian đó, hoặc là mình đang thực hiện cái hình thức mình thực hiện gì đó thì mình vẫn tiếp tục thực hiện đó, nhưng mà mình không có đưa ra cái ý niệm chống cự. Có nghĩa là mình không có, tại vì cái suy nghĩ là toàn quyền của mình. Cái suy nghĩ mà không thích cái này, không thích cái kia, chống cự cái này, chống cự cái kia là toàn quyền của mình. Thì nếu mà cái suy nghĩ đó mà mình đưa ra thì nó sẽ dẫn tới cái cảm xúc khó chịu. Thì nếu mà mình đã chọn để mà tiếp tục thực hiện á, hay là chọn để đối diện với cái tình huống gì, hay là cái hoàn cảnh gì đó mà mình gọi là mình không chuộng á, ví dụ mình đã chọn đi tiếp rồi đó, thì mình sẽ chọn không có đưa ra cái ý nghĩ gì đó để chống cự cái đó, để phản đối, hay là để thấy khó chịu, không có đưa ra cái ý nghĩ đó nữa, thì nó cứ chạy vậy thôi. Tại vì mình không có đưa ra cái ý thì mình dĩ nhiên cái cơ thể mình không có bực mình, mình cũng không thấy khó chịu hết, mình cứ tiếp tục mình làm cái chuyện mình làm thôi. Thì nó không có cái sự chấp nhận ở trong đây đó, chứ sự chấp nhận đó là một cái sự không chọn lựa. Giống như mình không có cái sự chọn lựa trong đó, mình ngồi mình chấp nhận, mình dùng cái chữ chấp nhận để cho trong tiếng Việt á, cái sự chấp nhận có nhiều từ, nó có cái tính từ ở trong đó. Ví dụ tiếng Anh, cái sự chấp nhận nó chỉ thấy thường là được dịch ra từ cái quyển sách Power of Now, khi mà ngài Eckhart Tolle nói là acceptance. Thì thường cái chữ acceptance nó hay có cái được dịch ra là chấp nhận, nhưng mà đối với chữ tiếng Việt, cái sự chấp nhận nó có cái gì đó, có cái sự rung động, không có phải là một cái sự chủ động ở trong đó. Khi mà cái gì đó hư rồi, chúng ta chấp nhận nó đi, chúng ta hay dùng cái từ đó theo cái tình huống đó, nên đối với trí nó mang cái hình thức tiêu cực ở trong cái sự rung động của cái từ đó, nên mình không có dùng cái từ đó làm vậy. Còn cái chữ acceptance của tiếng Anh đó, nó không có mang cái sự rung động cộng trừ trong đó. Tiếng Anh nó hay có cái hay dùng cái từ đó, nó chỉ là cái từ đó thôi, nó không có cái tính từ trong cái từ đó. Còn nếu mà người ta áp dụng cái tính từ thì người ta phải bỏ một cái từ khác kế bên cái từ đó thì nó mới thành tính từ. Nhưng mà tiếng Việt chúng ta trước đây cũng có chia sẻ, giống như chúng ta dùng cái chữ hắn, ví dụ vậy, thì khi mà chúng ta nói hắn á, thì gần như trong truyện, hay là trong truyện gọi kiếm hiệp đi, khi mà gọi là hắn á, là nó là cái anh chàng đó là giai ác liền, đúng không? Thì chúng ta gọi là anh á, hay anh kia đó, thì anh chàng nó giải tốt. Nói chung là cái từ chúng ta nó có tính từ giống anh, chứ không có dùng cái từ chấp nhận. Mà còn cái từ chấp nhận của tiếng Anh thì nó có thể dùng cho cái hình thức như vậy được, mà chứ thì dùng cái sự chọn, chọn cái này hoặc chọn cái kia. Ok. Em chào anh ạ, anh có thể có lời khuyên với độ tuổi 20 trở lên, mình nên làm gì và học hỏi gì trong cuộc sống? Chỉ biết cái tuổi này nó cũng khá là hồi đó khi mà chỉ đi qua cái tuổi ở bên Mỹ, thì cái tuổi độ tuổi khoảng cuối cấp 3, tuổi kỳ học cấp 3 đó là cái tuổi mệt mỏi nhất của một con người. Thì lúc đó mình phải bước vào cái cuộc sống của một người lớn, mình sẽ có rất là nhiều cái áp lực, gọi là cuộc đời phía trước, giờ mình chọn cái gì để mình trải nghiệm nguyên cái cuộc đời của mình. đối đối cái nó cảm giác như là mình còn hồi đó giờ chưa có phải chọn lựa cái đó, chưa có phải quyết định cái gì mà nó nặng nề cho cuộc sống mình đó. Thí dụ như hồi trẻ thì mình chỉ đi học theo cái quá trình thôi, đúng không? Nhưng mà tới cái thời cái tuổi như mà bạn nói đó thì nó có nhiều cái chiều hướng mà nó sẽ nó quyết định một cái đường lâu dài cho mình, cảm giác như vậy, đúng không? Nên mình cảm thấy áp lực. Nhưng mà không sao đâu. Với Trí đó thì mình sẽ chọn theo cái trái tim của mình, chọn theo cái tâm của mình. Có nghĩa là lúc nào cũng vậy ha, bất kỳ ở độ tuổi nào, khi mà mình đối mặt với một cái gọi là cái ngã ba, hai chiều hướng để mà phải chọn này hoặc chọn kia, thường cái tâm của mình ở trong á, phía trong mình á, mình đã biết mình thích cái gì rồi, mình đã biết trọn vẹn là mình đang chuộng gì, giống như có hai cửa đi vô mà mình đã biết mình thích cái nào luôn rồi. Nhưng mà cái ý mình á, thường nó sẽ phân tích rất là nhiều thứ, nó sẽ chạy theo tương lai quá khứ đủ thứ ha, và nó phân tích tốt xấu đúng sai rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà mình chọn theo cái chiều hướng, mình lắng nghe, mình chọn theo chiều hướng của tâm mình á, mình sẽ biết được mình thích cái gì, mình biết được mình chuộng cái gì để theo đuổi. Và khi nếu mà này bản thân Trí nha, nếu mà mình chuộng để đi theo cái trái tim mình á ha, chuộng đi theo cái chiều hướng nó, cái sự rung động nó rất là nhẹ, nhưng mà mình hoàn toàn nghe được, mình hoàn toàn nghe được là mình thích cái gì, thì nếu mình đi theo chiều hướng đó đó, mình sẽ không bao giờ hối hận đó. Tại vì cái đó là cái sự rung động từ ở trong trái tim mình. Hay nếu mà chúng ta nói theo những bạn Tây Phương thì cái đó là cái lời nói của the higher self, đúng không? Cái higher self là cái sự rung động chân thật của mình. Còn những cái lý trí của mình đó, thì nó có một cái yếu tố như vậy. Dĩ nhiên là mình cũng có cái lý trí để dùng, mình dùng cái ý trí cho để nhìn nhận cái này cái kia, để phân biệt phân tích này cái kia nọ. Cái đó là một cái dụng cụ của mình. Còn cái hình thức mà từ trong trái tim mình nó đưa ra, nó không phải dụng cụ, nó chỉ là một cái sự rung động đó thôi. Nó là một cái gì đó mà còn cái từ cái bản chất của mình á, từ cái sở thích của mình, tất cả cái đó nó sẽ rung động thành một cái chiều hướng. Thì nếu mình đi theo chiều hướng đó đó, ở một cái quá trình đó, sau đó mình không có hối hận cái sự chọn lựa của mình. Còn nếu mình đi theo cái lý trí của mình, hôm nay mình có thể phân tích nó như thế này, ngày mai mình có thể phân tích nó như thế khác. Nói chừng mình lớn lên, mình khôn hơn, mình đầy đủ kiến thức hơn, mình sẽ phân tích nó khác nữa. Nên thì bất cứ lúc nào mà mình đi theo cái sự phân tích của mình á, thì mình dễ bị hối hận lắm. Kiểu vậy, kiểu như mình ngu quá, đúng không? Nhưng mà nếu mình đi theo cái trái tim của mình á, theo cái sự mà rung động nhẹ ở trong của mình á, thì mình không có cái sự hối hận đó. Mình nói, hồi đó mình chọn để thực hiện theo cái mình gần gũi nhất, cái mình yêu thích, yêu quý nhất, kiểu vậy. Ok. Nếu đúng trước quá nhiều sự lựa chọn thì mình có nên thử từng cái không anh? Giống như việc đứng trước bàn ăn 10 món, nếu muốn biết món nào mình thích, mình phải thử hết 10 món. Ok. Như vậy ha. Có những người ta sống một cuộc đời chỉ đi thực hiện một cái chiều hướng, một cái nghề nào đó thôi, một cái hình thức đam mê của họ thôi. Có những người thì cái đó nó được thay phiên, nó họ làm một cái hình thức nào đó hết ga có thể của họ, xong họ sẽ chuyển qua một cái hình thức khác họ làm hết ga có thể của họ. thì không có cái đúng sai ở đây. Đối với Trí, Trí cảm giác như Trí là một con người đã sống vào rất là nhiều kiếp người trong một cái kiếp này. Tại vì từ hồi nhỏ, ví dụ nói từ cái lúc mà lớn lên chút xíu vậy ha, vừa đủ trưởng thành đi ha, vừa lúc bắt đầu mà có thể đi làm mà kiếm tiền đi ha, thì tất cả cái nghề mà Trí gọi là kiếm tiền đấy là cái chiều hướng mình thực hiện đi nha. Thì lúc 18-19 tuổi hay là bắt đầu làm điện ảnh, mà làm ở trong đoàn phim á, mà làm từ dựng đèn cho tới người quay phim, cho tới người dựng phim, cho tới người kỹ xảo, coi như cái đó là một nghề. Sau đó một thời gian thì chỉ bắt đầu đi ca hát, vẫn học nhạc, xong học đàn, xong học hát vân vân, thì mình cũng tham gia cái kiểu đó là một người ca sĩ luôn, kiểu vậy. Sau đó một thời gian thì mình đi làm cascader, mình sẽ chuyển hết cái chiều hướng của mình để mình tham gia cái hoạt động điện ảnh theo cái hình thức là một người cascader. Rồi sau đó đi học diễn xuất và chuyển hết cái chiều hướng của mình vào là một người diễn viên, kiểu vậy. Nói chung là mình không có nhất thiết là phải giống như bạn nói vậy đó, 10 thứ á. Nhưng mà thử á, chị sẽ không đề nghị thử bằng cách chỉ có chạm tay vào nước thôi. Giống như người ta gọi là chỉ có chọt một cái ngón chân vào nước thôi, thì mình không không cảm giác được là mình biết mình thích nó không, là mình phải đi tới nơi tới chốn luôn á. Thì nó sẽ rất là hấp dẫn. Nó sẽ cho mình một cái trải nghiệm đậm đà. Mình sẽ đi hết cái khả năng của mình, khả năng sáng tạo hay là khả năng thực hiện bằng cơ thể, khả năng bằng năng lượng của mình, thì nó sẽ là một cái khái niệm mà mình sẽ một cái vốn luyến của một cái chuỗi trải nghiệm mà nó rất là đậm đà, rất là đã. Ok. Anh Trí chia sẻ của anh về đạo Phật. Như vậy, đạo Phật hả? Với mình á, thì gia đình mình là truyền thống đạo Phật, nhưng mà mình bản thân mình á, mình không có thể gọi mình là Phật tử được, tại chưa bao giờ đọc cuốn kinh nào hết. Và mình thấy có rất là nhiều cái hình thức chia sẻ của nhiều cái người sáng suốt, cái người tỉnh thức. Chứ không có nhất thiết là phải đi gọi là một tôn giáo nào hết. Thời bây giờ thì nó rất là rộng, chứ nó không có nhất thiết là phải là hình thức Phật giáo. Dĩ nhiên là trong cái Phật giáo nó quá nhiều cái lịch sử, và nó quá dày lịch sử để mà có thể là chia sẻ về Phật giáo. Nhưng mà nếu mà mình chia sẻ về Phật giáo thì nó sẽ không chính xác, tại mình không phải là một người nghiên cứu nhiều về Phật giáo. Mình chỉ chia sẻ về cái nhận thức của mình qua cái sự tỉnh thức và qua cái trải nghiệm của sự thật mà thôi. Thì giống như là ngày xưa sửa sửa mấy ngàn năm trước thì chúng ta sẽ thấy rất là ít người tỉnh thức từ trước Đức Phật cũng có, nhưng mà tính từ Đức Phật Gautama đi thì là thì Đức Phật, trong Đức Giêsu, xong rồi Lão Tử cũng nằm ở trong cái không gian đó, nhưng mà xa xôi lắm có mới có một người. Nhưng mà thí dụ chúng ta nhìn theo cái hình thức mà gần thời gian gần đây, chúng ta có rất là nhiều người từ Osho, Krishnamurti, những người đó là mới qua đời sao gần đây thôi, nhưng mà trong những người còn sống ấy, cũng còn rất là nhiều người Sadhguru, Akato, nhiều lắm. Những người trẻ sau này còn nhiều hơn nữa. Nói chung là càng ngày những người tỉnh thức và những người sáng suốt càng đông, nên nó cũng không có nhất thiết là chúng ta phải bám vào một cái hình thức đạo giáo nào cả. Anh nghĩ Trí nên đi coi The Batman, nội dung không phải siêu anh hùng, mình hay coi 10 năm nay. Không cần để nói gì hết. Ok. Audio có vấn đề. Để coi nha. Ok, nếu mà còn vấn đề các bạn cho mình biết nha. 1, 2, 3, 4, 5. Khi nào về Việt Nam? Chỉ chắc là khoảng tháng 5 chị sẽ về Việt Nam. Đâu đó đó, cũng chưa chắc cái ngày ha. Có phải người ta cho mình là đúng và người khác sai rồi đi gây chiến tranh không? Gần đây chắc các bạn có nghe tới cái chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Thì ở cái chiến tranh này chắc cũng có nhiều người có góc nhìn khác nhau về cái đúng sai của nó. Nói chung là ở cái góc độ nào thì cái người trong chiến tranh cũng có cái cớ của họ. Nhưng mà đối với Trí thì cái chiến tranh nó không có không phải là một cái cách giải quyết cái gì đó hay ho. Tại vì khi mà chúng ta nhìn ngược lại, không cần phải nhìn quá xa lịch sử nha, chỉ nhìn lại cái 100 năm ha, có nghĩa là thế kỷ 20 á, của nhân loại á, thì chúng ta có quá nhiều chiến tranh. Đúng không? Chúng ta nghĩ là chiến tranh nó sẽ đưa tới cái sự tốt đẹp gì đó. Nhưng mà con người chúng ta đó là chúng ta có cái nhu cầu ăn no mặc ấm, với lại những cái ước mơ hạnh phúc nó đơn giản lắm, đúng không? Mà ví dụ chúng ở nước bên này, hay là ở phe bên kia, hay là ở đảng bên nọ, chúng ta đều là con người và cũng có cái nhu cầu với lại bao nhiêu đứa ước mơ mà thôi. Thì khi mà có một cái chiến tranh đó, thì những cái nhu cầu đó rất là khó thực hiện, và những ước mơ đó cũng rất là khó thực hiện luôn. Có nghĩa là chúng ta làm khó nhau, đúng không? Cũng một cái đồng loại thôi. Cho nên nếu mà con người mà sáng suốt nhận thức, thì chúng ta thấy là cái chiến tranh nó không có đem lại cái mà chúng ta nghĩ nó đem lại. Đúng không? Không có đem lại cái lý tưởng hạnh phúc, chỉ như vậy thôi. Còn cái sự đúng sai trong chiến tranh thì bên nào cũng sẽ nói mình đúng cả. Nhưng mà giống như là đúng sai trong hàng ngày của mọi người vậy thôi. Thì qua cái trải nghiệm của chính mình thì mình nói mình đúng, qua trải nghiệm của người kia thì họ nói họ đúng. Thì cái đúng sai đây nó có nhiều cái vấn đề ở chỗ đó. Nên là chỉ thường trong cuộc sống chỉ thường cũng không có xem nặng cái đúng sai. Ngay cả cái mà mình gọi là đúng của mình hay cái sai của người khác cũng vậy, không có xem nặng cái đó. Về Việt Nam quay phim hay về thăm quê hương vậy anh Chí? Chí ở Việt Nam từ 2005 tới bây giờ, đi thăm hơi lâu. Vô ngã bản chất nó là vô ngã hay không ạ? Vô ngã bản chất nó là vô ngã hay không? Vô ngã bản chất nó là sự có thể vô giới hạn. Ok, khi mà chúng ta nói ngã có nghĩa là một cái hình thức tôi, một cái hình thức mà chúng ta gọi là mình ha. Nhưng mà thường là cái hình thức đó nó cứ thay đổi hoài, phải không? Tại vì nó đâu có fix. Khi mà hồi nhỏ đó thì mình là một đứa nhỏ, lớn lên thì mình là một ông cụ già. Thì cái hình thức mình đó nó kỹ luôn thay đổi thôi. Thì đó nó nếu mà chúng ta giống như là nhìn theo cái kiểu đó thì nó không có một cái hình thức fix, nhưng mà cái sự nhận biết ở trong mình đó thì nó luôn vậy. Sự nhận biết thì mình là cái đang nhận biết, mình là một đứa trẻ, mình trải nghiệm cái đứa trẻ qua một cái hình thức đứa trẻ. Mình trải nghiệm ông già qua hình thức ông già. Cái suy nghĩ mình, cái kiến thức của mình nó có thể nhiều hơn hoặc ít. Từ nhỏ thì ít đi, lớn lên có nhiều hơn. Nhưng mà cái nhận biết cái kiến thức đó, cái thu nhập cái kiến thức đó, cái mà đang nghe, đang thấy, đang biết đó, thì cái đó nó không có một cái cụ thể để mà chúng ta gọi là hình thức gì trong đó. Nó không có một cái vật chất gì để mà chúng ta gọi là mình được, đúng không? Chúng ta chỉ gọi là tánh biết vậy thôi. Thì từ tánh biết chúng ta có thể bám víu vào một cái hình thức, hay là một cái ý tưởng, hay là một cái chuỗi câu chuyện thì chúng ta gọi là tôi được. Nhưng mà ở cái tánh biết đó nó không có cụ thể một cái vật chất gì để mà chúng ta, nó không có cái nó không có chất để mà chúng ta có thể nắm để mà gọi là tôi, như vậy. À, Osho có phải là một bậc thầy đã tỉnh thức không ạ? Osho có phải là một bậc thầy đã tỉnh thức không? Osho, Osho tuyệt vời. Tại vì chúng ta thường tưởng tượng là những người đã xuất hiện và chết đi từ đời nào xưa lắm rồi, như Đức Phật hay Đức Giêsu hay là kiểu vậy thì mới là những người tỉnh thức. Nhưng mà thật sự những người tỉnh thức cứ tiếp diễn càng lúc càng đông hơn ở trong cái thế giới của chúng ta đó. Tại vì cái nó không có phải là hiếm có, thật sự nó cũng không hiếm có nữa. càng lúc nó càng không hiếm có. Chỉ có những người rõ hơn với nhận thức của họ, và những người có thể chia sẻ được, hoặc là những người không có màng tới cái chuyện chia sẻ mà thôi, chứ không không hiếm có. Tại vì bản thân các bạn cũng là sự, bản thân của mọi người cũng là như là Chúa Giêsu, như là cái lời mà chỉ nghe Chúa Giêsu nói vậy thôi. Có nghĩa là Chúa Cha trong ta trong Chúa Cha, và cả hai đều trong mọi người. Nên không có một cái hình thức nào để mà bước vào hay là nâng cấp lên hết trơn á. Nó là một cái hình thức nhận ra. Có nghĩa là cái sự nhận thức mình á, nếu mình chạy theo quá nhiều gọi là ý nghĩ hay là cảm xúc, tất cả đó, nếu mình bám vào đó quá nhiều đó thì cái nhận thức của mình nó sẽ không có rõ, nó bị lu mờ, tại vì nó đang nằm ở trong đó, nó đang gọi là bị chìm ở trong đó. Khi mà mình càng nhả mấy cái đó ra thì cái nhận thức mình nó sẽ sáng ra, và nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Mua áo đâu đẹp vậy? Mua áo này có cái tiệm Adidas gần đây mua. Có tip gì giúp trí não tinh thông hơn, em học đọc mấy tinh thông hơn? Ok, cái trí não của mình nó cũng là một cái dụng cụ ha. Nó là một cái máy tính, mình gọi là trí năng đó. Thì nó giống như là chạy bộ á, mình hay là cử tạ vậy đó. Ví dụ như mình tập luyện cho nó đó thì nó sẽ làm cái chuyện gì đó tốt hơn. Ví dụ mình cử tạ đó thì mình cử 10 cân xong rồi 20 cân xong rồi 30 cân vân vân. Dĩ nhiên nó có cái giới hạn của nó, đúng không? Tại nó là một cái hình thức, có gì mà có hình thù là sẽ có giới hạn của nó. Thì cơ bản á, giống như một người có thể sinh ra là có một cơ thể có thể để tiến bộ lên đẩy được 100 cân, nhưng mà có những người đẩy lên tới 30 cân là hết sức của họ rồi. Cho dù họ tiến bộ gấp mấy cũng vậy. Thì cái trí não của mọi người cũng vậy, nhưng trí não của mình nó cũng là một cái dụng cụ, mình có thể tập thể dục cho nó nếu mà mình muốn. Thì khi mình tập quá đáng thì nó cũng bị cháy não, nó bị stress vân vân. Giống như là một người tập quá lố thì cũng bị chấn thương đứt gân này kia, kiểu vậy. Nhưng mà cũng không có cần phải quá nặng nề ở trong cái yếu tố của trí năng của mình. Nếu mà mình có nhiều người không có cái trí năng, không có quá là không có quá giỏi, không có quá nhanh, nhưng mà người ta vẫn an vui hạnh phúc bình thường. Tại vì không phải cái công việc nào, không phải cuộc sống nào nó cũng cần cái trí năng có khả năng tính toán nhanh nhẹ vậy, đúng không? Nhưng mà cái trí năng mình nó cũng chia ra nhiều cái khả năng khác nhau. Trong đó có những người làm cái chuyện này sáng tạo tốt mà làm toán cộng không được, có nhiều người viết văn rất là hay mà vẽ không được. Tất cả những cái năng khiếu trong cái trí năng đó nó cũng vậy, có giống như là cơ thể mình vậy đó. Có nhiều người chạy bộ rất là hay nhưng mà quýnh võ không được, có nhiều người quýnh võ được nhưng mà bơi lội không được. Ok, nhưng mà cũng không cần quá nặng nề để mà phải đạt được một cái mục tiêu nào đó giống như mọi người. Mình sẽ tìm ra được cái hình thức mà mình giỏi ở trong mình thôi, cho dù trí năng hay cơ thể. Anh Thiên nghĩ thế nào về chất mỏ động kịp? Làm sao để nhận ra và quay trở về với cái biết được ạ? Cuộc sống càng tấp lập, em càng đánh mất chính cái gì đó. Ok. Làm sao để quay trở về cái biết? Thật sự thì mình luôn là cái biết, luôn là, giờ nói là cái sự thật ha. Sự thật là cái nền tảng, từ trong cái nền tảng đó, nó sẽ sinh ra cái sự nhận biết, đúng không? Tánh là cái nền tảng, tánh là sự thật, biết là cái sự sáng suốt ở trong đó, đúng không? Thì không có lúc nào mình không có là cái đó hết trơn á, chỉ là mình đang, chỉ là cái đó đang bám vào cái gì mà thôi. Chỉ là cái sự nhận biết của nó đang quá bám chặt vào một cái hình thức, ví dụ là con người đi, quá bám chặt về hình thức cảm xúc, quá bám chặt về hình thức suy nghĩ, quá bám chặt về hình thức câu chuyện của tôi, quê tôi, cha mẹ tôi, sự học vấn của tôi, vân vân. Khi mà bám chặt vào cái đó thì quá dễ bị tự ái để mà sinh ra cái cảm xúc tự ái khi mà cái đó bị xúc phạm. Thì càng bám chặt vào cái đó thì cái nó, cái mà chúng ta gọi là cái biến đó, nó không có thoải mái. Thì tất cả những cái hình thức tôi á đều cho chúng ta hai chiều trải nghiệm. Thì khi mà chúng ta bám chặt vào cái tôi thì nó có cái khổ liền, nó có liền rất là dễ bị khổ. Thì chúng ta có cái trải nghiệm là cũng có cái sung sướng, nhưng mà ngược lại thì rất là dễ bị tự ái, rất là dễ bị lo sợ, rất là dễ bị cái đó. Thì khi mà vậy nó sẽ không có làm mình thoải mái, và nó càng, mình càng bám vào cái cảm xúc tự ái, lo sợ vân vân thì mình có thể gọi là càng lu mờ, ví dụ vậy. Hay là tại mình đang nằm ở trong những cái cảm xúc đó, thì cái đó tập cho cái thói quen, tại những cái đó đều là dụng cụ trải nghiệm hết. Suy nghĩ hay cảm xúc đều là dụng cụ trải nghiệm của sự nhận biết của mình thôi. Và nếu mình tập cho nó làm cái thói quen ấy, giống như là mình nói với nó là tôi thích này đó, khi mình quan tâm tới gì nhiều á thì nó là cái hình thức để mà tập luyện cho cái đó tiếp tục diễn ra. Giống như là hồi đó mình tập ăn bằng đũa đi, hay nhỏ đi, thì mình quan tâm tới cái chuyện phải ăn bằng đũa, đúng không? Hay mình tập viết, mình cầm bút chì, mình quan tâm tới cái cách viết, mình quan tâm riết cái, nó hình thành thành thói quen. Thì bây giờ mình viết mình đâu cần suy nghĩ nữa. Thì giống như mình quan tâm tới cái lo sợ, mình quan tâm tới cái từ ái, mình quan tâm tới cái câu chuyện của tôi quá, thì nó sẽ hình thành vào cái không gian mà hết cái này tới cái kia diễn lên trong đó, hết cái cảm xúc tự ái, lo sợ, buồn diễn ra trong đó, cái chuyện này tới chuyện kia mà nó làm chúng ta không thoải mái. Thì có nghĩa là chúng ta muốn bớt cái thói quen đó thì chúng ta bớt quan tâm tới nó, bớt quan tâm tới cái bớt đặt nặng á, bớt đặt nặng cái vấn đề với tất cả những cái hình thức đó, thì càng lúc chúng ta sẽ càng nhẹ nhàng thoải mái hơn. Thì khi mà nhẹ nhàng thoải mái có nghĩa là sáng suốt, chúng ta gọi là cái người mà sáng suốt có nghĩa là họ đang thoải mái, nhưng mà không có thể gọi là người sáng suốt lúc mà họ đang stress được, đúng không? Họ đang mệt mỏi, nhức đầu, đau, lo sợ, mà chúng ta không bao giờ gọi những người đó người sáng suốt được. Những người sáng suốt có nghĩa là những người đang thoải mái. Thì thoải mái có nghĩa là họ đang không ôm đờm vào những cái cảm xúc đó, không ôm đờm vào những cảm xúc lo sợ, những cái hình thức của cái tôi. Thì khi mà vậy thì cái đó nó không có làm bận biểu họ. Thì càng như vậy thì những cái đó nó càng bớt đi, nó càng bớt hình thành cái thói quen bình thường của nó. Ví dụ mình càng quan tâm tới nó thì nó sẽ càng tiếp tục diễn ra. Nó giống như là mình là cái chủ thể toàn năng để mà điều khiển những cái dụng cụ trong cơ thể mình, những dụng cụ trong trí năng mình. Thì mình càng quan tâm thì nó sẽ càng tiếp diễn. Nó giống như là những cái dụng cụ đó giống như nô lệ vậy thôi. Mình càng quan tâm tới nó thì nó cứ diễn tiếp thôi. Ok. Em muốn thử thích cái game này, nhưng thật sự nó cần những công cụ để có thể qua từng màn. Em muốn gạt mặc kệ nó, nhưng không thể. Liệu có cần những công cụ cần thiết chơi game một cách thoải mái hơn không ạ? Như nãy mình bắt đầu là cái vô ngã đó là cái sự thật, và cái sự thật đó là cái sự có thể vô giới hạn, và con người á là một cái hình thức của cái sự có thể diễn ra, và nó diễn ra đúng không? Thì cái khi mà nó nằm ở trong cái hình thức của chúng ta đang trải nghiệm này, hình thức đối với một con người này, là thì cái game của nó kinh khủng đúng không? Một cái hình thức để mà cái gì để chúng ta trải nghiệm đó, nó rất là rộng rãi. Ví dụ như những cái trải nghiệm của những con thú vật đi, thì cái trải nghiệm của nó bó hẹp ở trong một cái không gian nào đó thôi. Cái sự sáng tạo nó bó hẹp ở trong cái không gian nào đó so với con người á. Sự suy nghĩ của nó, cái sự tưởng tượng của nó cũng bó hẹp ở trong không gian nào đó thôi. Nhưng mà đối với con người nó, cái sự bó hẹp đó nó gần như không tồn tại luôn. Chúng ta có thể suy nghĩ về không giới hạn gì hết, tức là tưởng tượng về không giới hạn gì hết. Thì khi mà như vậy đó, thì tất cả những cái hình thức suy nghĩ và tưởng tượng hay là sáng tạo đó, nó sẽ đưa tới là năng lượng để cái gì diễn ra. Thì cái công cụ của con người là những cái đó. Cái công cụ của mình mà nãy em nói đó, đó là cái sự suy nghĩ và cái cảm xúc của mình vân vân. Thì nó sẽ đưa tới cái sự sáng tạo, hay là nó đưa tới cái trải nghiệm kế của mình là gì. Đó là cái khả năng ở trong mình. Cái gọi là mình chuộng cái gì đó, thì mình đưa cái năng lượng mình vào đó, thì nó sẽ tạo thành cái cơ hội và điều kiện để cái thế giới đó càng đến với mình. Ví dụ trong võ đường của Trí, có mấy bạn trẻ có cái sự đam mê võ thuật, cứ vấn thân vào đó, quyết định vào đó, thích vào đó, đi vào con đường đó, từ từ họ thành võ sĩ, họ đấu đài, họ vân vân, họ thành cái sự trải nghiệm của cái chiều hướng mà họ đam mê, và được trải nghiệm cái game đó, họ được thành lập thành cái game đó, và họ được pass game đó như thế nào đó thì tùy, nhưng mà nó phải bắt đầu bằng cái sự quyết định của mình, cái sự chọn lựa của mình, và mình đi theo cái chiều hướng đó mà thôi. Thì cái công cụ là từ đó, chứ không phải công cụ mình cần mượn vào đâu hết trơn. Công cụ nằm hết trong mình sẵn rồi. Anh là người Ukraine, thì anh có gia nhập quân đội, tham gia chiến quân đội Nga không ạ? Anh không phải là người Ukraine, nhưng mà nếu mà anh là người Ukraine thì anh thấy đó là một sự cần thiết. Anh nói càng quan tâm thì nó càng tiếp diễn. Nếu vậy, nếu nó là cảm xúc vui thì mình quan tâm được chứ anh, còn nếu nó là cảm xúc buồn thì đừng. Khi mà một cái ở trong chỉ thấy một số hình thức chia sẻ hay là một số đạo giáo cũng vậy, thường sẽ hạn chế hay là gọi là giới đi, hạn chế này cấm cái kia vân vân. Nhưng mà đối với mình á, thì nó cái cảm xúc hay cái suy nghĩ này kia nó không phải là một cái sai lầm của vũ trụ này, đúng không? Nó là một cái những cái dụng cụ mà được rèn luyện và được đào tạo và được đúc kết một cách rất là tuyệt vời hàng tỷ năm. Từ cái gọi là sơ khai của vũ trụ đi, từ cái mà có thể vô giới hạn nhưng mà không có gì hết đi thì từ nó đi theo cái chiều hướng mà chúng ta chuộng, thì nó sẽ thành lập chuộng và hình thành chuộng mình hình thành. Nghĩa là chúng ta thích đẩy theo cái chiều hướng đó thì nó hình thành, đẩy theo chiều hướng đó thì nó hình thành thành cái gọi là cái khả năng suy nghĩ, cái khả năng của cảm xúc. Là tại con người chúng ta là một cái thứ rất là tuyệt vời của vũ trụ, là để chúng ta thưởng thức được gần hết những cái gì đó ở trong cái khả năng của mình, đúng không? Chúng ta có mắt thì chúng ta thích nhìn những cái gì đó có nghệ thuật, có đẹp, vân vân. Chúng ta có cái tai thì chúng ta thích nghe nhạc, chúng ta thưởng thức luôn cái âm thanh. Có mũi thích ngửi mùi thơm, có miệng thích ăn đồ ăn ngon, đúng không? Bất kỳ, đúng không? Có cảm xúc thì thích cầm thưởng thức cảm xúc qua những câu chuyện hay, đó, kiểu vậy. Nên tất cả những cái hình thức này nó không phải là một cái sai lầm của vũ trụ, nó không phải sai lầm của nguồn, nhưng mà nó là cái những cái dụng cụ mà đã được đúc kết một cách tuyệt vời, chỉ là chúng ta dùng nó cách nào mà thôi. Nếu mà chúng ta dùng nó không hay á, thì nó có thể đem đến khổ. Giống như là cây búa vậy đó, cây búa là một cái dụng cụ rất là tốt, nếu chúng ta dùng đóng đinh thì rất là tốt, mà đóng vô tay thì rất là đau. Thì những cái dụng cụ của chúng ta đều là vậy hết, đúng không? Những cái dụng cụ suy nghĩ, tất cả những cái gì đó chúng ta có thể trải nghiệm mà thưởng thức á, thì đều là những cái dụng cụ để trải nghiệm cả. Giống như là một chiếc xe, cái cơ thể này chứ thường ví dụ giống như là một cái chiếc siêu xe của vũ trụ vậy đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không biết lái chiếc siêu xe á, thì cũng vô ích thôi. Đạp ga chạy đụng tường thì cũng chết, cũng đau lắm. thì tất cả những cái gì đó trong cái cơ thể này, luôn cả những cái khả năng suy nghĩ, tưởng tượng gì hết, đều là những cái dụng cụ tuyệt vời của chiếc siêu xe vũ trụ này. Thì chúng ta dùng nó theo cách nào thôi. Chúng ta dùng nó theo cách hay hay là cách dở. Nghĩ sao về công nghệ GANs? À, công nghệ GANs mình không biết. Anh nghĩ sao về drama người tỉnh thức, nên đối diện với drama như thế nào? Drama. Drama. Nếu bạn dùng cái từ drama trong tiếng Anh có nghĩa là, thường để mà dùng cái từ đó trong cái cuộc sống bình thường á, drama có nghĩa là cái sự thăng trầm của cảm xúc. Nhưng mà nãy thì chị cũng chia sẻ rồi, drama nó chỉ là cảm xúc của mình là do mình tạo lên, do mình đã cài đặt cái hình thức thích gì không thích gì. Nếu mình thích cái hình thức, mình thích cái gì đó, mình suy nghĩ về cái gì đó, và mình trải nghiệm cái gì đó, thì nó sẽ đưa vào cái cảm xúc gọi là khoái. Đúng không? Ví dụ như mình không đặt cái suy nghĩ mà mình không thích đó, mà mình trải nghiệm cái đó, mà mình không chịu cái đó, mình phát ra cái tâm thức, cái ý thức mình không chịu cái đó, thì đưa vào cái cảm xúc khổ. Nói chung là nếu mà người tỉnh thức thì chúng ta hoàn toàn nắm được là cái yếu tố đơn giản đó. Suy nghĩ của chúng ta, cảm xúc là của chúng ta muốn làm gì nó chúng ta làm, đúng không? Nó là một cái dụng cụ rất là đơn giản để mà sử dụng. Đó. Thì cái chuyện suy nghĩ thì đừng suy nghĩ về cái chiều hướng mà chúng ta suy nghĩ. Ví dụ mà chúng ta không chuộng cái đó đó, thì chúng ta đừng có suy nghĩ về cái đó. Thì nếu mà chúng ta không chuộng cái đó mà chúng ta suy nghĩ về đó, thì nó sẽ dẫn tới cái chuyện là chúng ta không vui, đúng không? Còn nếu mà chúng ta tiếp tục suy nghĩ về cái mà chúng ta không chuộng, thì nó sẽ dẫn tới cái cảm xúc chúng ta bực bội, kiểu như vậy. Thì cả hai cái đó thì nó đều là những cái dụng cụ trải nghiệm của chúng ta. Thật sự nếu mà chúng ta thích trải nghiệm cái không vui bực bội, thì chúng ta cứ tiếp tục làm thì sẽ được trải nghiệm cái đó thôi. Anh có thể truy xuất tối tội của timeline của một thần thức để cảm giác trong lòng trống rỗng không suy nghĩ gì hết, có phải là một loại thiền để giải thoát không anh? Anh có thể truy xuất tới một cùng timeline của một thần thức. Câu hỏi bạn mình không hiểu được. Anh nghĩ sao về Chắc đợi cái này chậm lại. Nó nói có phải năng lượng rung động thế giới đang được nâng lên không anh? Làm sao để mình có thể kiểm soát khả năng vô hạn bản thân trong thời đại mới vậy? Ở cái thời điểm nào trong lịch sử của loài người á, thì nó cũng mang một cái hình thức của sự rung động nào đó. Cái này chúng ta ví dụ như nghiên cứu lịch sử thì chúng ta có thể thấy rất rõ. Ví dụ như một cái thời xưa thì cái chiều hướng để mà con người sinh sống nó sẽ nằm theo cái chiều hướng là sinh tồn nhiều hơn. Thì sinh tồn cho tới khi mà con người ta gọi là mà phát triển hơn á, thì sẽ có cái sự muốn chiếm đoạt, đúng không? Nên nó dẫn tới lịch sử của con người là hễ mạnh lên thì đi chiếm đoạt cái nước khác, vân vân, chiếm đoạt bộ lạc khác, vân vân. Thì cái những cái hình thức đó đó nó trải qua một thời gian xong rồi nó sẽ chuyển qua một cái sự rung động khác của loài người. Thì nó cũng giống như là có một cái ở trong mỗi cái vùng miền á, hay là mỗi một cái phương Tây, phương Đông, phương Bắc, phương Nam thì nó đều trải nghiệm cái hình thức đó không đồng đều ở một cái thời điểm hồi xưa, tại vì con người ta ở cái không gian khác rất là xa với nhau. Thì có nghĩa là một cái nền văn hóa khi mà phát triển họ sẽ đi theo cái chiều hướng đó, đó. Từ sơ khai sinh tồn xong rồi tới tới một cái thời điểm nào đó sẽ muốn chiếm đoạt, tới một cái thời điểm nào đó qua cái sự muốn chiếm đoạt đó nó sẽ khổ đi và con người ta sẽ biến thành một cái hình thức khác, con người ta cái nền văn hóa đó vân vân nó sẽ biến thành một cái hình thức đã trải qua mấy cái chiều hướng đó rồi, và chúng ta thấy những cái chiều hướng đó nó không có nhất thiết đem lại cái sự thoải mái. Ví dụ chúng ta nhìn trong những cái nền văn hóa ngày xưa khi mà Âu Châu họ phát triển lên từ số 0 đi, xong rồi họ đi qua một cái thời mà giành giật với nhau kinh khủng lắm ha, gọi là thời chém giết với nhau kinh khủng lắm, xong rồi sẽ biến qua một cái thời phát triển mạnh lên nữa là trồi ra, thì chúng họ sẽ đi vào cái chiều hướng là muốn chiếm đoạt những cái muốn chiếm đoạt những cái vùng miền khác. Thì chúng ta thấy bất kỳ đâu cũng vậy, qua cái thời điểm đó rồi cái sự chiếm đoạt đó nó đã xong rồi, nó sụp đổ rồi đó, thì con người ta mới phát triển lên một cái nền văn minh khác. Nó nằm ở trong cái hình thù lịch sử của cái vùng miền nào cũng vậy, hay là cái bên bên Nhật cũng vậy đó. Qua cái trải nghiệm mà sinh tồn đó sẽ lấn cấn đánh giết cái nhà xong rồi bự lên xong rồi sẽ muốn đi chiếm cái vùng miền khác. Nhưng mà ở cuối cùng của cái đó đó thì con người ta sẽ ở trong cái nền văn hóa đó nó sẽ sáng ra, nó sẽ sáng ra là tại vì nó sẽ trải qua những cái kinh nghiệm này rồi, nó biết cái đó không thoải mái. Nhưng mà tới cái thời điểm này trong lịch sử con người á thì cái sự phát triển chung á nó rất là mạnh mẽ. Tại vì chúng ta có internet, chúng ta có máy bay, chúng ta đi gắn liền với nhau mà ở một cái số đông, nên chúng ta gọi là cái sự phát triển của toàn cầu, chứ hồi xưa nó sẽ riêng lẻ từng vùng miền. Nhưng mà bây giờ thì những cái kiến thức đó đó, hay là những cái vốn liếng đó đó, hay là một cái sự sáng suốt của con người đó, nó được chia sẻ rất là rộng rãi, chia sẻ rất là không có bị giới hạn của không gian thời gian nữa. Nên nếu mà chúng ta muốn nói là cái đó là sự rung động của trái đất đang được hình thành đó, thì cũng được. Nếu mà muốn nói là do cái sự phát triển của con người nó dẫn đến một cái sự nhận thức sáng suốt hơn đó, thì cũng được. À, nhưng mà chúng ta thấy nó rất là rõ, mọi thứ nó đang đi vào cái chiều hướng đó. Giới trẻ bây giờ nhiều người tỉnh thức rất là sớm, nhiều người nhận ra cái sự thật rất là sớm. Và giống như nãy các bạn chia sẻ về cái chiến tranh của Nga và Ukraine hiện đang hiện ra đó, đang diễn ra đó. Thực sự hai nước này là cũng là một cái Liên Xô ngày xưa. Sau khi Liên Xô sụp đổ thì họ tách ra thành hai nước Nga với lại Ukraine. Nhưng mà vì họ là hai nền tảng văn hóa hơi khác biệt và hai cái ngôn ngữ khác nhau, hai dân tộc khác nhau. Nhưng cái sự chiến tranh mà nó diễn ra đó thì cả thế giới đều đang lên tiếng vì cái sự chia sẻ nó rất là rộng rãi. Ngay cả những người Nga mà gọi là những người trẻ đi thì người ta cũng rất là biết về cái tình hình của thế giới và cũng đang cũng như là không có ủng hộ cái chiến tranh. Ok. Thế nên thì làm sao để mình có thể phát triển khả năng của mình một cách tối đa và sống một đời trọn vẹn được? Khả năng của mình có nhiều khả năng khác nhau lắm. Ở thời điểm nào đó thì chúng ta sẽ nhìn nhận cái gì để mình đang thích nhất, nó sẽ rung động ở trong đó, tùy theo cái duyên mình để mình tiếp cận với gì nữa. Ví dụ trong khả năng của mỗi người đó, mà có sự sáng tạo, mình có cái năng lượng, mình có cái sự cái khả năng để làm việc. Nhưng mà tùy theo cái duyên mình đã tạo ra hay là tùy theo mình đã chọn hướng nào đó, mình tiếp cận với những người nào, tiếp cận với những nhóm nào, tác động với sự học hỏi nào, thì mình sẽ dễ phát hiện gọi là cái năng khiếu hay là cái sở thích hay là cái tài nghệ của mình từ bên trong rõ hơn. Thì khi mà mình muốn đi theo cái chiều hướng đó mình thích á, mà phát triển nó hết ga đó, thì mình gọi là phải có một cái nguyện vọng ở trong đó. Mình phải có một cái sự, nó gần như sự quyết đoán, nhưng mà nó phải là một cái sự tự nguyện á, mạnh hơn chút xíu nữa. Chứ khi mà mình do dự hay là mình suy nghĩ hay là mình e dè hay là mình sợ sệt quá đó, thì rất là khó để mà mình phát triển cái khả năng đó. Thật sự thì cái nghề nào hay là cái sở thích nào trên thế giới, nếu mà mình hết ga mình đẩy vào á, thì mình cũng phát triển được hết á. Tại vì ở trong mình á, mình thích rồi đó, thì mình sẽ tạo lên được cái năng khiếu khi mình thực hiện đó. Có những cái nghề hay là những cái sở thích mà trước đây còn người ta sẽ cho nó là một cái thứ gì đó không nên làm, một cái thứ gì đó hư hỏng, đúng không? Khi mà ba mẹ mình hay là cha ông mình nó cho rằng trật ván là một thứ hư hỏng, mình phải lo ăn học cái kia. Nhưng mà có những người ta trật ván và người ta sống về cái nghề đó, người ta thậm chí sống rất là dư dả về cái nghề đó, là một người nổi tiếng trên thế giới và nhận được rất là nhiều quảng cáo, vân vân. Anthony Hawk ví dụ vậy, hay là chạy mô tô là một nghề, thì có rất là nhiều cái người chạy mô tô và nổi tiếng hơn cả tổng thống Valentino Rossi đó, kiểu vậy. Nên cái gì đó mà mình cảm giác mình có một sự đam mê tha thiết ở trong đó, trong trái tim mình đó, cái đó mình không có suy nghĩ bằng cái trí năng mình. Cái đó mình sẽ có phát hiện ra cái sự rung động ở trong mình đó. Tùy theo duyên của mình mà mình phát hiện cái sự đam mê nào thôi. Nhưng mà mình sẽ đi theo đó một thời gian, tại vì không phải cái sở thích nào của mình á nó cũng phụ thuộc với cái năng khiếu mình đâu. Đó, cái này là trên kinh nghiệm của Trí. Nhưng mà mình nên thử, mình nên dấn thân vào, mình hết ga mình làm không sao thì mình không hối hận cái chuyện đó đâu. Mình sẽ trải nghiệm những cái rất là hấp dẫn ở trong cái chiều hướng đó. Và khi mà mình cảm giác như là mình đủ rồi đó, mình hết cái khả năng ở trong cái năng khiếu, trong cái cơ thể mình, trong cái năng lượng mình cho cái chiều hướng đó đó, thì mình có thể buông nó ra. Mình có cái duyên mình gặp một cái chiều hướng khác, nhưng mà cái trải nghiệm đó mình sẽ không hối hận. Nếu mà đúng là nằm ở trong năng khiếu mình và cũng là sở thích, cái đam mê của mình luôn thì là tuyệt vời. Thì cũng có những bạn tìm được cái đó ngay từ lúc đầu, có những bạn này nó phải thử cái này làm kia, giống như Chí cuộc đời Chí làm rất là nhiều, nhưng mà không có cái nào mà mình gọi là cái đó là một sự sai lầm hết trơn. Nó rất là hấp dẫn. Thầy đi đang nói giống như tình cờ lụm được bí kíp, ví dụ tình cờ chơi với bạn tốt, được thầy tốt, tự dưng khai quật được cái khả năng đam mê mà mình không ngờ tới. Nó cũng không hẳn là tình cờ đâu, nó cũng phải là có một cái sự chủ động của chính mình mới được. Nếu mà chúng ta nhìn về cái bất kỳ cái gì đi, chúng ta phải thích về cái đó, chúng ta mới quan tâm vào nó, chúng ta mới có những người bạn về cái chiều hướng đó. Chứ không phải là giống như giờ thí dụ như không thể nào mà mình như thế nào ta thích chạy bộ mà gặp được một cái cơ hội để mà đi làm ca sĩ hết trơn, kiểu vậy. Nó rất ngược chiều. Mình thích chạy bộ mình sẽ đi chạy bộ, mình gặp những người chạy bộ và mình sẽ phát hiện ra những cái chiều hướng thể thao vân vân. Chứ nó phải là cái sự chủ động của mình, có nghĩa là mình phải hơi đưa theo cái chiều hướng với sự chủ động của mình thì mình mới gặp được cái gì đó, chứ không phải tình cờ gặp được bí kíp thì hiếm lắm. Những cái biết của anh là từ đâu? Ramana hay Osho hay từ anh biết? Những cái biết, thí dụ như những kiến thức thì mình gọi là từ đâu? Thí dụ những kiến thức chúng ta học á, thì chúng ta có thể học ở trong sách của người này viết, người kia viết, vân vân. Nhưng mà cái biết á, nó không phải là từ đâu cả. Nó không phải là cái biết từ người này hay cái biết từ người kia được. Những cái vốn liếng kiến thức, Chí là một người rất là ít vốn liếng kiến thức. Thì Chí cũng rất là ít đọc, rất là ít không có thích học nhiều, nếu mình nói thiệt. Nhưng mà cái biết á, thì là nó có sẵn ở trong Chí và nó cũng có sẵn trong mọi người luôn. Thì ai cũng có thể tìm ra cái biết của mình hết trơn, tại lúc nào nó cũng dính liền với mình mà, đúng không? Nó không có khó để mà nhận ra, nó không có giờ đơn giản là như vậy. Để mà rõ ràng á, là cái biết trơ trọi của nó đó là cái nằm giữa những cái suy nghĩ, đúng không? Từ cái suy nghĩ này qua cái suy nghĩ khác á, thì giữa cái không gian giữa cái suy nghĩ và không gian khác là chỉ còn cái biết mà thôi. Đúng vậy. Tại vì thường chúng ta suy nghĩ nó bị chồng chất lên nhau quá, chúng ta không nhận ra cái biết đó nữa. Nhưng mà hỏi cái gì đang nghe là cái biết đó, cái biết đang nghe. Cái gì đang thấy, cái biết đang thấy, đúng không? Chúng ta hỏi thấy cái gì thì là khác, nhưng mà cái gì đang nghe cái biết. Còn từ cái nghe đó phân tích ra đó là cái trí năng, là một chuyện khác, đúng không? Nó sẽ cái chuyện đó là chuyện sau khi cái nhận thức vào cái đó, thì cái biết nó chỉ đơn giản là như vậy thôi, nó không cần phải đến từ ai hả. Ở trong mình rồi. Ok, sự tĩnh lặng, cái không có gì cả, màn đen sinh ra tất. Tất đúng không anh? Không có buông cái suy nghĩ xuống, buông cái cảm xúc ra, buông cái kiến thức hết, còn lại là gì? Cái gì đang biết. Chỉ vậy. Đó là mình, đó là cái biết chẳng hạn như vậy. Và cái đó thì nó, ở từ đó thì nó sáng suốt lắm. Tại vì nó không có đang bận biểu gì thì nhìn mọi thứ rất là rõ, nhìn mọi thứ, nhìn ở thứ vào cái nguồn gốc của mọi thứ. Ví dụ mình đang ở trong suy nghĩ, mình hay nhìn mọi thứ từ cái gọi là cái cành, cái lá của công việc á. Ví dụ như sự việc gì diễn ra, mình nhìn bằng cái mình nhìn một phần phân tích á, mình hay con người hay phân tích ở trên cái kết quả của nó. Còn mình nhìn bằng cái biết của chính mình á, nhìn sâu vào cái nguồn gốc của mọi thứ. Vô ngã có phải là khi bản thân kiểm soát được bản ngã, nhưng cảm xúc ham muốn là khi một con người ham muốn, nghĩa là một con người vô ngã khi bản thân kiểm soát được bản ngã, những cảm xúc. Ok. Vô ngã như nãy mình nói, nó là một cái sự thật, hay là đạo Phật thì gọi là tánh, hay là Phật tánh, hay là đạo Ấn Độ giáo thì gọi là Brahman. Nó nhiều từ khác nhau lắm, nhưng mà tóm lại là nó chỉ là sự thật thôi, là sự có thể vô giới hạn. Nó cái nguồn gốc, cái cội nguồn của chính mình. Gọi chữ mình cũng đó cũng không được nữa, tại thường là mình dùng chữ mình đó là cho cái gì mà có hình thức, đúng không? Cho cái gì mà nó có cái cục, giống như cái cơ thể là mình, hay là cái ý nghĩ là mình, câu chuyện là mình, thí dụ vậy. Nhưng mà cái cội nguồn nó không có một cái hình thức, nó không có cái cục gì để gọi là mình cả. Mình chỉ gọi nó là vô ngã là như vậy. Và từ đó nó sinh ra cái khả năng biết, thì gọi là tánh biết. Có nghĩa là tánh là cái vô ngã, biết như vậy. Thì khi mà ở đó đó, khi mà chúng ta trở về với tánh biết, thì chúng ta nhìn rõ suy nghĩ, nhìn rõ cảm xúc, chỉ vậy thôi, chứ không cần kiểm soát, đúng không? Kiểm soát nó có, nó mang cái tính cách, là một trong những từ mà chị cũng không thích dùng, là tại nó mang cái tính cách đè nén. Kiểm soát nó giống như là bắt mấy cái cảm xúc, mấy cái suy nghĩ này bỏ vô tù, mà bỏ vô tù rồi chúng ta ngồi canh vậy đó. Chúng ta lính gác vậy đó, nó không có lính gác, nó không có sự lính gác ở đây. Nên nó không có cần sự kiểm soát, nó không có sự đè nén ở trong đó. Có nghĩa là cái sự nhận biết đó, và chúng ta ở với cái sự nhận biết đó, thế vậy thì cái suy nghĩ nó là cái công cụ đang diễn ra như thế nào thì chúng ta nhận biết. Và khi mà chúng ta không có đồng hóa với là cái suy nghĩ đó, nó không bị dính vào cái suy nghĩ, không bị bám vào cái suy nghĩ đó, thì có nghĩa là cái sự nhận biết này nó nhìn được cái suy nghĩ đó diễn ra, và nó có thể di dời, dùng hoặc không dùng, hoặc là cắt đi, hoặc là buông ra, hoặc là thay đổi. Nên nó không phải là sự kiểm soát nữa, nó chỉ là một cái nút mà chúng ta có thể chỉnh, gọi là giống như là lúc keyboard ra con chuột, kiểu nhấn và không nhấn là chỉnh và chỉnh lại, kiểu vậy, chứ không phải kiểm soát. Điều khiển thì cũng được. Ở đây em cảm nhận không gian tĩnh lặng, trống rỗng nhiều lần rồi, cũng cảm thấy bình an, nhẹ nhàng, nhưng không phải mức độ 100 tỷ đô. 100 tỷ đô không đổi ạ. Như vậy ha. Ý của cái mà gọi là 100 tỷ đô không đổi, hay là một cái tài sản, hay là chức vụ tổng thống Mỹ cũng không đổi đó, sau khi những người tỉnh thức á, là như vậy. Là tại vì tỉnh thức có nghĩa là mình đã trở về nhận ra cái nguồn gốc của sự nhận biết. Thứ hai là cái sự nhận biết đó, và không bị vướng chấp vào những cái suy nghĩ cảm xúc này, mới tất cả những cái đó trở thành dụng cụ. Nên tất cả những cái đó nó không còn là một cái mối để mà làm cho sự lo sợ, hay là làm cho khiến cho mình sinh ra cảm xúc sợ. Có nghĩa là đã không còn lo sợ và không còn khổ, đúng không? Thì cái gì đổi được cái đó bây giờ? Tại vì mình nhìn rõ đi, thì là tổng thống cũng sợ, tổng thống cũng khổ, tỷ phú cũng sợ, tỷ phú cũng khổ. Nên khi mà mình đã nhận ra được cái sự tĩnh lặng nhận biết này đó, và tất cả những cái khác đều là những cái công cụ mà mình có thể di dời hoặc đổi, chuyển đổi á, thì đâu còn cái gì nữa đâu mà đổi được với cái đó. Cái đó là một cái kho tàng mà nó đã nằm sẵn ở trong mình. Ví dụ như vua Trần Nhân Tông, hay là gọi là người mà ông vua thành Phật của Việt Nam ngày xưa, có cái câu là của báo ở trong nhà khỏi tìm, của báo trong nhà khỏi tìm kiếm. Có nghĩa là cái của báo có sẵn, sự nhận biết có sẵn đó, đã có sẵn ở trong mình rồi, tìm kiếm cái gì nữa bây giờ? Có nghĩa là không phải mọi thứ tuyệt vời hay không là qua sự nhận biết của mình sao? Cái tánh biết này á, mới nhận ra mới là quý giá. Tại vì tất cả những cái khác nó không có giá trị gì nếu mà không có cái tính biết này hết, đúng không? Cái tính biết này nó là quý giá nhất, nó là một cái sự thông minh duy nhất. Tất cả những cái khác nó không có gì thông minh chứ. Ngay cả cái tính năng mình cũng là một cái máy tính, là một cái máy trả bài thôi. Nhưng mà cái tánh biết là một cái sự nhận biết, chỉ có cái đó thông minh thôi. Tất cả những cái vật chất này không có gì thông minh hết trơn. Nên mình đã trở về nhận ra cái sự thông minh duy nhất đó, thì nó sẽ trở thành vô giá. Cái đó là có sẵn ở trong mọi người. Thì đó, Trần Nhân Tông gọi là của báo trong nhà khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền đó. Bốn câu là hai câu đó là hai câu mà được nổi tiếng nhất ở trong trong thiền tông Trúc Lâm. Thì đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền có nghĩa là đối cảnh mà không có bị bận biểu với những cái suy nghĩ, bị bận biểu với những cái cảm xúc. Ý của cái từ đối cảnh vô tâm là như vậy, có nghĩa là đối cảnh là sự nhận biết của sự đối cảnh nè, nhưng mà nó không có bị vướng bận vào cái đó. Ok, tiếp. Ở đây khi chúng được vô ngã thì sẽ làm chủ được sanh lão bệnh tử, có nghĩa sống bao lâu cũng được không bệnh tật. Ok, là như vậy ha. Chúng ta nhìn ra sự thật đó, chúng ta nhìn rất là rõ cái gì là thiệt, cái gì là tạm thời, cái gì nó có cái không gian hoạt động của nó. Ví dụ như cơ thể này á, nó có rất là nhiều cái điều kiện để tạo thành, nó mang theo trong đây rất là nhiều trí nhớ của những cái thế hệ đã đi trước của mình, để mà tạo thành một cái, những cái chuỗi code mà chúng ta gọi là DNA, để mà tạo thành cái cơ thể này. Thì cái cơ thể này nó sẽ đi theo cái lập trình đó, nó sẽ đi theo cái lập trình của tất cả những cái gì đã diễn biến, vì nó work, vì nó hiệu quả, đúng không? Vì tỷ năm nay nó hiệu quả, nó dẫn đến nó thay đổi mỗi một đời, nó thay đổi chút xíu theo sự nguyện vọng của chúng ta, theo sự thực hiện của chúng ta, nó thay đổi chút xíu, nhưng mà nó hiệu quả, nó mới tồn tại tới bây giờ, đúng không? Nó mới không có bị gọi là tuyệt chủng, bao nhiêu con vật khác với tuyệt chủng. Nên tất cả những cái gì mà nó đang giữ trong đây nó đều hiệu quả cả, nên nó tiếp tục như vậy và nó làm. Có nghĩa là những thế hệ trước bao nhiêu tuổi chết á, thì cái thời thể này bao nhiêu tuổi cũng sẽ chết luôn. Nhưng mà khi mà chúng ta gọi là chúng ta trở về với cái sự nhận biết của mình đó, thì chúng ta không không có chấp là cái cơ thể này chết nữa. Tại vì cái cơ thể này là một cái hình thức vật chất như là cái suy nghĩ vậy. À, và chỉ thì ví dụ vậy thì các bạn sẽ dễ hiểu, dễ thấy, dễ hình dung hơn. Ví dụ như một cái suy nghĩ nó diễn ra xong rồi nó mất đi, đúng không? Ở trong suy nghĩ của mọi người ai cũng vậy, cho nó sẽ bắt đầu xong rồi nó mất đi. À, nhưng mà trước khi nó bắt đầu á, cái sự nhận biết mình có đó, đúng không? Trước khi nó bắt đầu mình vẫn có đó. Khi mà trong khi nó diễn ra mình vẫn tham gia vào trong suy nghĩ đó, mình là suy nghĩ đó, mình đang đang cuốn cuồng với suy nghĩ đó luôn. Khi suy nghĩ đó nó hết rồi, mình vẫn còn đó, cái sự nhận biết mình vẫn còn ở đó. Vậy cái đó là mình ví dụ cho một cái sự tham gia vào một cái hình thức của suy nghĩ. Thì cái sự tham gia của mình vào cái hình thức của cơ thể này nó cũng vậy luôn. Nó chưa có và nó có cái cơ thể này và nó cũng sẽ mất đi. Nhưng mà cái sự tham gia, cái sự nhận biết của cái tham gia này á, cái nền tảng của cái gì đó mọc ra và mất đi á, thì cái nền tảng nó không có đi. À, nó không đi. Thì khi mà chúng ta gọi là vô ngã thì chúng ta là cái nền tảng đó, đó. Cái nền tảng mà cái gì có thể sinh ra và mất đi, nhưng mà cái nền tảng đó thì không có mất đi. À, cái đó là cái tánh, còn biết là nó là cái sự tự nhiên có khả năng của nó mọc lên ở trong cái gì đó. Ví dụ ở trong cái cơ thể con người đó. Ví dụ ở trong một cái con vật, ở trong bất kỳ cái gì đó, nó cũng có một cái hình thức của biết ở trong đó, đúng không? Ok. Anh ấy nghĩ cơ thể này là thứ giúp chúng ta trải nghiệm, đồng thời cũng là thứ giới hạn chúng ta không? Cái cơ thể này là một dụng cụ trải nghiệm, nhưng mà nếu mà gọi nó là giúp á, thì nó không phải là giúp, nhưng mà không có cái cơ thể này thì cái gì trải nghiệm bây giờ, đúng không? Chúng ta phải cần một cái hình thức để trải nghiệm. Giống như chúng ta chơi cái game này, cái game điện tử á, chúng ta có mọi thứ trong cái game, nhưng mà không có cái con không có cái con gì để đi vòng vòng cái thế giới đó thì chúng ta sao chơi được, đúng không? Nó chỉ có cái màn hình đi vòng không được, đúng không? Nó phải có cái nhân vật để đi vòng, để bị bắn, để bị ăn, để ăn cái này, để nhảy qua cái kia, vân vân. Thì cái đó là một cái dụng cụ để chúng ta tham gia vào cái game đó. Thì đây chính là cái dụng cụ để chúng ta tham gia vào cái hành trình trải nghiệm này. Chứ không có cái này thì hiện sao mà trải nghiệm bây giờ? Hiện sao mà uống được ly cà phê? Nó uống cái ly cà phê thì mới trải nghiệm được mùi vị cà phê, mùi vị sữa này kia trong đó thì nó mới ngon, đúng không? Thì nó không phải là giúp, nhưng mà nó là chính là một cái dụng cụ để chúng ta có thể tham gia trải nghiệm. Anh em gái em gần đây có đi theo hội Thánh Đức Chúa Trời xuất phát từ Hàn Quốc. Một cánh u mê ảnh hưởng tới cuộc sống, anh cho em hỏi anh lời khuyên để giúp em ấy với ạ. Nói thật là mình không có biết cái hội Thánh Đức Chúa Trời là như thế nào để mà mình có thể cho bạn lời khuyên, hay là cái đó nó ảnh hưởng em gái của bạn như thế nào. Nhưng mà mình có một cái thước đo mình có một cái thước đo để các bạn đo coi cái đó là có nó có tuyệt vời hay không tuyệt vời. Thí dụ một cái thước đo của con người á, ở trong cái cuộc sống này là cái sự hạnh phúc hay là cái khổ, đúng không? Ngược lại với cái sự hạnh phúc á, cái sự vui tươi, cái sự thoải mái á, là cái khổ. Thì nếu mà mình đang thực hiện cái gì đó mà mình không thoải mái á, là cái thực hiện của mình á, nó không có giỏi, mình không có hay. Mình đang dùng những cái dụng cụ tuyệt vời này để làm cái chuyện không hay, đúng không? Mình không có biết chạy cái chiếc xe này, chiếc xe Ferrari này, ví dụ vậy. Thì nói chung là chúng ta nhìn xem cái gì đó khổ, hay là cái người đó có khổ hay không, và cái nguồn gốc của cái sự không khổ, sự bất hạnh nó đến từ đâu. Thường là nó đến từ những suy nghĩ, thường là họ đang bám víu vào một cái hình thức suy nghĩ gì đó mà nó làm họ không thoải mái, không minh mẫn, kiểu vậy. Thì bạn xem thử, rồi chính bản thân bạn cũng có thể nhìn nhận ra cái nguồn gốc của cái không vui đó nó đến từ đâu. Thế em hỏi thầy một chút, nếu sự sử dụng các chất kích thích được gọi là chất thức thần thì có phải trải nghiệm trong thức thần là trạng thái tỉnh thức cơ bản của con người không ạ? Như vậy mình cũng có xem qua một số bạn chia sẻ về chất thức thần. Mình xem trên internet, mình có một hai người bạn đã từng sử dụng và có kể lại cho mình. Thì mình thấy là phần nhiều nha các bạn mà sử dụng chất thức thần, họ không có, không phải đang trải nghiệm cái sự thật, họ đang trải nghiệm một cái sự ảo tưởng, một cái giống như một cái giấc mơ ở một cái hình thức khác vậy thôi. Đó là phần nhiều. Không phải là mọi người nha, nhưng mà chị cũng biết có một số người nó làm thay đổi cái sự nhận thức của họ về cái sự sống này. Vì trước đây họ bám víu vào cái sự sống này một cách rất là chặt, đây là thiệt vân vân vân. Thì qua cái trải nghiệm của chất thức thần, họ sẽ cũng tại vì mình không có trải nghiệm nên mình cũng không biết họ trải nghiệm cái gì nhưng mà qua cái sự kể của họ thì mình cũng biết là họ có một cái sự nhìn nhận khác về cái sự thật. Mình chỉ nói được bao nhiêu đó thôi, tại nó không phải là cái trải nghiệm để chính xác mình có thể nói được gì các bạn. Nhưng mà cái sự thật nó không có khó tìm tới nỗi mà phải dùng cái này cái kia đúng không? Tại vì bản chất mình là cái đó, bản chất mình là sự nhận biết đó, mình chạy đi đâu mình cũng là cái sự nhận biết đó, cái không gian nào cũng có sự nhận biết của mình mới có. Thì mình có cần làm cái gì để mà đi tìm cái đó đâu, mình không có cần dùng cái gì để đi tìm cái đó cả, đúng không? Cái đó nó quá đơn giản để mà nhận ra. Nên chúng ta bài qua quá nhiều thứ để mà gọi là nhận ra sự thật của mình, nhưng mà thật sự nó không có phức tạp như vậy. Chúng ta có thể gọi là chúng ta cần ngồi thiền, hay là chúng ta cần đi tu hay gì. Thật sự tất cả những hình thức đó nó là một hình thức rèn luyện cho cái cơ thể, hoặc là cho cái trí năng, hoặc là cho cái ý của mình nó đừng có bị quá ồn ào. Nhưng mà cái nhận biết của mình á là nó luôn luôn có, không có cần phải rèn luyện, không có cần phải ở một cái level nào mới nhận ra. Biết không? Biết. Bạn đang biết không? Biết. Mình biết đang tồn tại không? Biết. Đó, cái biết đó là mình. Cái đang nghe là mình. Đừng không có quan tâm tới cái mình đang nghe cái gì nha. Mình đang nghe cái âm thanh gì á thì kệ đó. Tại cái âm thanh gì nó cứ thay đổi hoài. Nhưng mà cái đang nghe này nè, đó là mình. Thì cứ cần tu hành gì hay là thiền tới đâu đâu, nó quá đơn giản luôn đó. Cũng không có cần phải dùng cái chất gì hết, thì nó là như vậy. Và cái đó nếu mình mỗi lần mình quan sát nó thì nó vẫn y chang vậy, nó nguyên thủy vẫn vậy, nó bây giờ thay đổi cho nó cái lặng câm đó mà biết hết. Đang nhìn gì cũng biết, đang trải nghiệm cái cảm xúc gì, cái cảm xúc nó thay đổi, nhưng mà cái trải nghiệm này là cái đang biết được mình đang trải nghiệm gì. Cái suy nghĩ nó thay đổi, nhưng mà cái đang nhìn thấy được suy nghĩ này thì nó không thay đổi. Cái đó là cái nguồn gốc của mình. Chỉ vậy thôi, không cần phải dùng gì. Ok. Vì cái tâm như nhúng không khí nắm trong một quả bóng, thì ngã đơn giản là cái vỏ bọc cao su để ngăn cách giữa không khí bên trong với bên ngoài, vốn không khác gì nhau. Vô ngã là không có lớp vỏ. Cái cái hình thức bong bóng thì nó rất là dễ cho mọi người hình dung. Trước đây chị cũng có dùng cái hình thức là cái bong bóng nước, bong bóng xà bông, nó nhỏ chúng ta chơi bong bóng xà bông á, thì có nghĩa là cái sự thật, cái vô ngã, cái gì cũng có thể. Thì đây thì chúng ta dùng cái hình thức để hình dung thôi nha, là cái không khí đó. Thì khi chúng ta bọc cái không khí đó lại bằng một cái lớp da, lớp thịt này đó, thì chúng ta gọi là người ha. Nhưng mà khi mà cái lớp da, lớp thịt này, mọi thứ nó cũng là cái vỏ bọc, hay là cái tưởng tượng của cái tôi đó, nó cũng vừa là một cái vỏ bọc thôi. Thì khi mà cái vỏ bọc đó nó thật sự cái nguồn gốc sáng suốt đó, nó cũng nằm ở trong cái vỏ bọc đó, và ở trong ở ngoài nó cũng giống nhau, thì cái bong bóng nó bở vỡ ra đó, thì cái không khí nó cũng không cần phải đi đâu đó, tại không khí luôn là không khí đó. Nhưng mà đây là chúng ta cũng là dùng cái này như là một cái hình thức hình dung thôi, tại vì cái sự thật đó, nó không có một cái vỏ, không có chất gì để mà khi mà không khí nó cũng có chất mà nó cũng có không gian, nhưng mà sự thật đây nó như vậy. Nó giống như là cái biết nãy mình chia sẻ với các bạn, thì các bạn nhìn nhận nó coi, các bạn xem nó coi, nó không có cái địa điểm nào hết đâu đó, đúng không? Nó phát hiện ra được địa điểm, nhưng mà nó không có địa điểm. Giống như chúng ta có thể hỏi chúng ta đang nghe ở đâu, ví dụ vậy, chúng ta nói đang nghe ở lỗ tai nhưng mà cái gì biết mình đang nghe ở lỗ tai, thì cái đó không có địa điểm, nó không có địa điểm nào hết đó, kiểu vậy. Ok, là có một câu hỏi không có dấu chứ động nói. Nên làm sao để dùng suy nghĩ cho thân tâm an lạc? Đầu em giờ không dùng suy nghĩ, có phải do em bị quen vì bị xã hội tác động, hay là do kiếp trước em làm gì sai nên kiếp này em phải trả? Dùng suy nghĩ để tâm, an lạc ha. Không cần dùng suy nghĩ để tâm an lạc. Chính cái suy nghĩ đó làm cái tâm, tâm không an lạc thì đúng hơn. Thì nếu mà dùng hay là dừng đó, dừng suy nghĩ. Như vậy ha, dùng cái mẹo này thử coi. Nó có nhiều cái hình thức, ví dụ như là chắc các bạn cũng biết nghe qua những cái hình thức như là thiền hay là tập yoga, những cái hình thức đó nó là cách rèn luyện để cho cái suy nghĩ chúng ta chậm rãi lại. Tại vì chúng ta thường hay theo thói quen nhiều quá, theo bám cứ suy nghĩ gì hiện ra là bám nó liền, nên nó tiếp tục tập thể dục cho cái hệ thống trí năng. Trí năng suy nghĩ á, nó cứ diễn ra. Cho nên người ta mới có những cái hình thức là tập thiền, tập yoga vân vân. Tuy nhiên không phải là ai cũng tập thiền và yoga được, tại vì khi mà cái cơ thể của họ nó còn quá năng động, cái suy nghĩ còn quá nhiều, thì ngồi thiền cũng vô ích. Ngồi thiền chỉ thấy suy nghĩ thôi, nhức đầu hơn nữa. Thì nó có những cái hình thức mà cái cơ thể mình nó phải đang ở trong một cái chiều hướng di chuyển, gọi là thiền động đi, hay là khí công, hay là yoga, thì nó sẽ đưa cái quan sát của mình vào những cái hình thức di chuyển đó, thì nó sẽ đỡ suy nghĩ hơn, bớt từ từ cơ thể mình nó định lại rồi, thì cái ý của mình nó mới định được. Thì như vậy thì ngồi thiền nó mới có giúp ích được. Nhưng mà cái đơn giản á, là không phải là dừng suy nghĩ, cái đơn giản á, là nhận ra cái suy nghĩ đó là cái suy nghĩ không cần thiết. Tại vì chúng ta khi mà đã nói là chúng ta là sự nhận biết, thì chúng ta biết suy nghĩ mà, đúng không? Khi mà em nói là làm sao để dừng suy nghĩ, có nghĩa là chúng ta biết chúng ta không phải là cái mớ suy nghĩ đó. Đúng không? Thì chúng ta nhìn phát hiện ra cái sự suy nghĩ này là cái sự suy nghĩ không cần thiết á, thì nó sẽ đơn giản hơn là phải dừng. Có nghĩa là khi mà chúng ta phát hiện ra cái suy nghĩ đấy không cần thiết, thì chúng ta chỉ không quan tâm tới nó mà thôi. Thì khi mà không cái động thái không quan tâm đó thì cái suy nghĩ đó nó sẽ tự đi. Còn khi mà chúng ta muốn dừng nó đó, là cái đó là một năng lượng, một cái năng lượng đè nén. Khi mà cái năng lượng đè nén á, có thể dừng được, có thể không dừng được, nhưng mà phần nhiều là không dừng được. Có thể gắng đè xuống, nhưng mà cái đè đó nó không có mất đi, cái đè đó nó sẽ giữ lại ở đâu ở trong mình đó, và nó sẽ bục lên lại thôi. Giống như là chúng ta cố gắng để mà không nhớ cái gì đó, giống như vậy, cố gắng không nhớ cái đó nhà, cố gắng không nhớ đó, thì chúng ta càng cố gắng gì chúng ta càng nhớ. Đó là cái yếu tố của cái muốn dừng suy nghĩ. Thì muốn dừng suy nghĩ thì càng không dừng được, thì nó càng cứ giống như tiếp cái năng lượng tiêu cực vào đó vậy đó. Thì không phải là muốn dừng hoặc là dừng, nhưng mà chỉ cần nhận ra là à, đây là cái suy nghĩ không cần thiết, đây là cái suy nghĩ mình không chuộng có, không quan tâm. Thì chỉ thường nói là giống như là mình đi trên đường mình thấy quá chừng bạn quảng cáo luôn, quảng cáo sữa, quảng cáo em bé, quảng cáo xe, quảng cáo thời trang đó, thì mình không quan tâm tới những bạn quảng cáo đó thôi. Khi mà không quan tâm thì là nó lướt qua dèo hai bên đường á, chỉ thấy là có quá nhiều tiệm luôn, tiệm nào cũng trưng bày hình ảnh đủ thứ. Vừa không quan tâm nó là mấy cái này nó không có, nó không có ảnh hưởng. Còn mình quan tâm là mình cứ về hoài, ôi dẹp bạn nó đi, dẹp bạn nó đi, đâu dẹp được, đúng không? Nên mình chỉ cần nhẹ nhàng phát hiện nó ra thôi. Mình phát hiện nó ra thì cái là cái mà chúng ta hay gọi là khó đó, là cái sự phát hiện đó. Đó. Là chúng ta không có ở trong cái sự nhận thức sáng suốt. Nó thẳng ra là như vậy. Cái sự nhận thức mình nó nằm ở trong một cái chiều, một cái sự rung động mơ mơ màng màng nhiều hơn, hơn là cái sự sáng suốt đó. Nên sự nhận thức sáng suốt thì nó phát hiện ra suy nghĩ rất là lẹ. Nhưng mà vì cái nhận thức nó đang cứ hết cái suy nghĩ này tới suy nghĩ kia, giống như là một cái hình thức sai ke vậy đó, nên nó phát hiện ra chậm kiểu vậy, hoặc là nó không phát hiện ra luôn tới khi nó diễn ra. Thì chỉ thường chia sẻ cái cách thức để mà phát hiện cái suy nghĩ gì đó ra mà không thoải mái, thì bằng cách là mình cứ tự nguyện với mình đó, tự nguyện với mình là mình chuộng cái sự thoải mái, chuộng sự thoải mái vậy thôi. Mình có thể dùng nó như một câu chú cũng được nữa, mình chuộng cái sự thoải mái. Vậy thì khi mà mình có cái sự không thoải mái hiện ra thì mình cứ nhìn là mình thấy được suy nghĩ liền nhá. Ok, em nhận biết được suy nghĩ một ngày sau đó em thấy nó khá thoải mái, nhưng rồi em lại thấy mình phải suy nghĩ để làm gì đó. Suy nghĩ để làm gì đó, cái đó là một cái công cụ, đúng không? Suy nghĩ là một công cụ chứ nó không phải là một cái trừng phạt hay là một cái thứ gì hư hao mà ai đập lên cho mình, nên suy nghĩ nó không có tội đồ gì hết. Thì nếu mà suy nghĩ là một cái dụng cụ cho mình á, của mình á, thì mình dùng nó để mà theo cái chiều hướng mình đang chọn làm, mình dùng nó để phân tích gì đó, mình dùng nó để cộng trừ nhân chia, có kết quả gì đó, dùng nó để tính ra một bài toán, nhìn tính ra một cái kế hoạch gì đó vẫn được, nó đó là dùng nó đúng cách. Nhưng mà phần nhiều con người ta không có dùng cái suy nghĩ như vậy, mà cái dùng cái suy nghĩ nó bị như bị hư. Nếu mà mình giống như là mình mở cái điện thoại lên để mình coi làm cái kế hoạch gì đó thôi, đúng không? Nhưng mà một hồi nữa cái mình ngồi mà mẫn quyến cái trong cái điện thoại giống vậy, thì cái suy nghĩ của con người ta nó bị cái tình trạng đó. Đó, tại theo thói quen như vậy thôi. Thì nếu mà mình nhìn ra được cái suy nghĩ đó, thì mình dùng nó hoặc không dùng nó, đúng không? Mình lúc mình cần thì mình dùng, nó sao muốn không sao, không có vấn đề gì cả. Krishnamurti nói là không chọn lựa, anh Trí thì nói thích nào chọn nấy, không chọn lựa. Thực sự thì mình không có nghe ngài Krishnamurti nhiều, mình cũng chưa nghe ngài nói câu đó. À, không có, có nhiều cái người tỉnh thức chia sẻ, mình nghe nó trùng hợp, mình nghe thích. Có nhiều người nghe mình thấy hơi chán chán, à, kiểu như là không thích hợp. Tại vì như vậy, các cái mà mình thường nghe như ý là cái mình thường gặp nhất là những cái điều kiện mà đặt ra cho sự tỉnh thức, gọi là tỉnh thức là phải như vậy nè, đúng không? Hay là kiểu như vậy là không phải người tỉnh thức, hay tỉnh thức là phải có những cái giới hạn hay mức độ như vậy, nó không phải vậy. Nó chỉ là nhận ra sự thật là mọi thứ nó rất là không một cái quy định nào hết. Nó không có một cái quy định nào để mà gọi là đóng khuôn. Càng tỉnh thức là càng không đóng khuôn. Nên mình không có nói là cái khuôn này là mới là tỉnh thức, không có khuôn này là không tỉnh thức thì không chính xác như vậy. Còn cái sự chọn lựa không chọn lựa ở đây á, là giống như vậy. Thí dụ như mình nhìn, mình thấy, mình biết, đúng không? Thì mình đang đứng ở ngoài trời, mình thấy nắng quá, đúng không? Mình biết mình chọn mát thì mình chọn mình đi vô mát, đúng không? Mình thấy nắng có nghĩa là sự nhận biết của mình biết. Đúng không? Mình nhận biết, mình biết thì mình đi vô mát. Hay là mình thấy trời mưa thì mình không đi ra ngoài. Ví dụ vậy là mình chọn, mình thấy, mình biết, mình chọn. Chứ đâu phải mình thấy nắng rồi cái mình không chọn đi vô. Mình đứng mình mình chịu nắng đó. Ví dụ như vậy. Còn ngày Krishnamurti nói chọn như thế nào thì cái đó mình không nghe, mình không có chia sẻ được thì các bạn. Nhưng mà ý cái chọn là vậy. Cái chọn ở đây là dựa theo cái sự sáng suốt của mình để mình chọn cái sự thoải mái như vậy. Anh nói về việc bi lụy và đau khổ về tình yêu đi anh, vấn đề nan giải. Bi lụy và đau khổ về tình yêu, cái này cũng dài lắm. Cái này chỉ có một cái clip lướt sóng tình yêu, đúng ra là chỉ cũng tính làm một cái series về tình yêu mà không biết làm sao, hình như là các bạn cũng không có hứng thú lắm về tình yêu. Cái clip đó cũng hơi ấy. Đúng ra là nó chỉ làm một cái series kén khách thì chỉ nghĩ ít người coi, nhưng mà lại nhiều người coi. Khi làm về tình yêu thì cũng không có bao nhiêu người coi. Không, cũng nhiều đó, cũng nhiều đó, nhưng mà không có nhiều bằng cái clip kén khách. Nhưng mà tình yêu là như vậy. Bài nó dài dòng quá, hỏi chi tiết chút xíu thì dễ nói hơn. Nói một cái quanh tác của tình yêu thì chắc nói cả tiếng đồng hồ thôi. Bỏ qua câu hỏi này đi. Nếu mà các bạn thích thì các bạn hỏi là một cái gì đó nó rõ ràng hơn chút. Đi cho em hỏi khi nào là biết làm, biết hành động là do tánh biết, và khi nào là do bản ngã tạo ra. Hành động do tánh biết và hành động, và khi nào là do bản ngã tạo ra. Cái bản ngã không có tạo ra cái gì cả. Bản ngã nó chỉ là một cái hình thức mà chúng ta adopt, có nghĩa là chúng ta cho rằng, đúng không? Cái hình thức có nghĩa là cái một cái chuỗi câu chuyện, một cái chuỗi câu chuyện đó nó tôi sinh đây, tôi nói tiếng này, tôi là dân tộc này, tôi là người học hỏi như vậy, ba mẹ tôi ở đây. Cái chuỗi câu chuyện đó cộng với lại cái khái niệm thân thể mình, trội với khái niệm của cái kiến thức của mình, vân vân, cộng lại là cái bản ngã, đó là cái tôi đó. Thì cái chân ngã đó là cái sự nhận biết, và cái bản ngã là cái khi mà cái chân ngã adopt cái này, có nghĩa là cho rằng mình là cái này, nhìn là những câu chuyện này. Nhưng mà những cái câu chuyện này nó không có sáng tạo ra gì cả, đúng không? Nó chỉ là khi mà mình áp dụng vào cái bản ngã này đó, thì cái sự trải nghiệm, thì cái sự trải nghiệm cuộc sống á, nó có cái nó có nhiều cái, có nhiều cái trắc trở ở trong đó, kiểu như là khổ, lo và sợ. Còn khi mà chúng ta bước ra khỏi cái bản ngã đó đó, bước ra khỏi cái gọi là cho rằng mình là câu chuyện đó, là cái căn thể đó vân vân á, bước ra để là nhận biết cái sự nhận biết này á. Và cái câu chuyện này khi mà trước khi chúng ta lập ra đó, chúng ta vẫn biết, đúng không? Chúng ta vẫn là khi mà cái câu chuyện này trước khi chúng ta là trải qua, hay là trước khi chúng ta nhớ tới nó đó, thì chúng ta vẫn biết. Thì trước khi có cái tôi đó thì ta vẫn biết. Mà khi mà chúng ta là cái tôi, chui vào cái tôi đó để gọi là mình là cái tôi đó, thì cái sự trải nghiệm mình nó sẽ bị hẹp hòi theo cái tôi đó, là nó có sự khổ và có lo sợ vân vân. Thì nó cũng không có gì sai, nhưng mà nó chỉ là một cái trải nghiệm mà chúng ta gần như cái loài người á, chúng ta ngán cái đó rồi, không thích khổ nữa, không thích lo nữa, không thích sợ nữa, đúng không? Các bạn đâu thích đâu, nhưng mà thích thoải mái, thích hạnh phúc. Thì thoải mái, hạnh phúc là cái bản chất của sự nhận biết, đúng không? Khi mà chúng ta vừa trở về sự nhận biết thì tất cả những thứ đều là wow, sao mà đẹp quá vậy. Giống như bà Hẩm, chỉ vừa buông mớ kiến thức của mình hết ra đi, chỉ ngồi nhìn thôi mọi thứ thôi, thì thấy wow, mình rất là ngạc nhiên với cái tuyệt vời này. Từ cái tuyệt vời này, nó từ cái sự từ cái vô ngã đó mà hình thành. Và cái sự nhận biết này là cái khả năng của cái vô ngã nó nhận biết mình, nhận biết chính mình đó, kiểu vậy. Tuyệt vời lắm, tại vì cái sự nhận biết đó mình sẽ thấy nó quý giá hơn bất kỳ cái chức năng nào. Không có đó thì đâu có gì đâu, kiểu vậy. Ok. Không có một khái niệm chiếc xe trong đám phụ tùng xe, cũng không có chữ ta trong đám ngũ uẩn này. Vô ngã theo em hiểu là nó không bị kiểm soát bởi bất cứ ai, nó tuân theo quy luật riêng của nó, không có quy luật. Vô ngã là cái sự có thể vô giới hạn. Thì cái quy luật là giới hạn, quy luật là trò chơi, quy luật là nằm trong một cái phạm trù nào đó. Khi mà chúng ta gọi là có quy luật là chúng ta đã chui vào một cái phạm trù để trải nghiệm rồi đó. Nhưng mà chúng ta có quy luật là chúng ta sẽ chơi vô một cái game đá banh, đúng không? Chúng ta có quy luật đá banh, vô game bóng rổ chúng ta có quy luật bóng rổ, vô game chạy xe chúng ta có quy luật của chạy xe. Khi mà chúng ta chui vào cái không gian của con người, chúng ta có quy luật của con người. Thì tất cả cái quy luật đó là một cái hình thức của một cái trải nghiệm, của một cái chuỗi trải nghiệm. Nhưng mà gọi là vô ngã là cái khả năng vô giới hạn để bất kỳ cái quy luật gì có thể diễn ra. Thì khi bất kỳ quy luật gì để diễn ra thì bất kỳ cái game gì có thể thành lập trên cái sự vô ngã đó. Nó không có quy luật, không có cái hình thức gì hết, nó chỉ là cái sự có thể, không có giới hạn gì hết. Anh giải thích em nghe thấy mênh mông quá. Mênh mông hay sao? Khi mà chúng ta nói tới chữ vô ngã đó, thì thật sự nó không phải là một cái gì đó mà chúng ta có thể dựa trên trí năng để mà hình dung được, đúng không? Chúng ta hình dung một cái trí năng của mình nó có thể hình dung cái gì đó nó có hình thức mà thôi, nó có hình dung cái gì đó mà nó có cái biên giới mà thôi. Chúng ta không có thể hình dung cái không có biên giới. Chúng ta chỉ hình dung cái gì đó có màu sắc, có cục, có chất ở trong đó. Nhưng mà chúng ta không có thể hình dung cái gì đó nó không có chất được. Giống như cái máy tính nó chỉ cộng được như vậy. Cái màn hình này, cái màn hình các bạn làm xem là nó chỉ hiện lên hình những cái gì đó có ánh sáng ở trên đó, đúng không? Cái hình này nó sẽ hiện lên ánh sáng chỗ này, ánh sáng chỗ kia, ánh sáng chỗ nọ. Nhưng mà nó, cái màn hình này nó không hiện được cái bản chất của cái màn hình. Cái màn hình các bạn đang xem á, những cái ánh đèn nó chỉ hiện lên là cái hình gì trong đó thôi, nhưng mà nó không hiện lên cái màn hình được, đúng không? Nguyên cái màn hình mà các bạn đang cầm hay là miếng mà các bạn xem nó không có hiện lên trong cái hình đó được, đó là cái vô ngã. Cái vô ngã là cái màn hình chứ không phải là những cái gọi là ánh đèn ở trong màn hình đó. Thì cái ánh đèn ở trong màn hình đó là cái đây, cái vật chất, cái gì đó nó hiện ra rồi từ từ nó sẽ mất đi, nhưng mà cái màn hình này thì nó không mất đi, nó có hiện ra đâu. Ok, em hỏi khí không phải anh lượng thứ nhé, anh sinh bao nhiêu, anh sinh năm bao nhiêu, anh tuổi dần sinh năm 74. Hơi mơ hồ, hơi còn vẫn còn mơ hồ. Vẫn còn mơ hồ. Thì khi mà chúng ta gọi là cái không gian tỉnh thức á, nó cái không gian chúng ta chia sẻ với nhau bằng cách chỉ để tự tìm, kiểu vậy. Chúng ta không phải chỉ cái kết quả, đúng không? Chúng ta không, giống như là mọi người đều nói là tất cả những đạo giáo đều là ngón tay chỉ mặt trăng vậy đó. Có nghĩa là những ngón tay nó không phải là mặt trăng. Nên khi mà chúng ta nghe những cái lời chia sẻ, nó không có cái sự, nó không phải là cái mặt trăng. Không phải, những cái lời mà chị nói nó không phải là cái sự thật. Cái sự thật là cái mà chị đang chỉ tới mà thôi đó. Thì có nghĩa là chúng ta sẽ dựa vào đó để đi tìm cái sự thật ngay ở trong mình, ngay ở trong cái sự nhận biết của mình đó. À, thì có cái clip mà thầy của các thầy á, là nói về cái sự thật đó để mà tìm cái sự nhận biết một cách rõ ràng nhất, kiểu vậy. Nói chung là cũng nhiều người chia sẻ lắm, nhưng mà không có ai nói được cái sự thật là cái gì cả. Người ta chỉ nói được cái sự thật như là một cái bản đồ thôi, như là một cái hình vẽ bằng tay cho một cái cảnh trí không giới hạn, kiểu vậy. Không dùng ngôn từ giải thích được cụ thể được, khi nào trải qua sẽ hiểu. Bởi vậy nên nghe anh Trí nói xong bỏ hết ngôn từ đi. À, ok, cảm ơn bạn. Chú ơi, chú có thể chia sẻ cách chú tập thiền được không? Ok, thật sự thì mình rất là ít khi thiền. Là tại vì thiền là một cách rèn luyện cái, như nãy có nói là rèn luyện cái suy nghĩ đi, rèn luyện cái tâm ý của mình cho nó đừng có buông ba lê hoay, kiểu vậy. Chứ nó không phải rèn luyện cho cái sự nhận thức. Cái sự nhận thức là có sẵn rồi. Khi cái tâm ý mình nó sẽ lặn xuống thì cái sự nhận thức mình nó tự động, nó tự động nó sáng suốt mà thôi, đúng không? Tự động nó sẽ sáng xuống vô mình, gần gũi với cái, mình bớt gần gũi với cái suy nghĩ, với cái cảm xúc mình bớt bám víu vào, thì cái nhận thức mình nó càng lúc càng sáng suốt hơn mà thôi. Cho nên mình không có nhiều thiền, không có thiền nhiều. Nhưng mà như vậy, chứ cũng có dự định, lại cũng có nhiều bạn hỏi về thiền, và cái chị cũng chia sẻ trong một cái clip thiền và giải thoát là thiền mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà có thể là mọi người cũng hơi khó thực hiện cái chuyện đó, tại vì cái tâm ý của bình thường của con người là mình đang rung động rất là nhiều. Nên có thể sắp tới chỉ làm một cái clip gọi là thiền động đi ha. Thiền động có nghĩa là nó có cái sự di chuyển ở trong đó, giống như kiểu khí công hay yoga vậy, nhưng mà nó dễ hơn yoga. Nó nhìn không cần phải dẻo múa như yoga, kiểu vậy. Là tại vì thiền động có nghĩa là khi mà con người của mình nó còn chưa có định, kiểu như mình có tâm, thân và ý đi, thì khi mà chúng ta ngồi thiền ấy, chúng ta muốn định ý lại, chúng ta muốn không có suy nghĩ nữa, chúng ta muốn tạm dừng cái dòng suy nghĩ đó để chúng ta nhận ra cái sự nhận biết. Tuy nhiên là phần nhiều người không làm được cái chuyện đó, là tại bình thường nó quá suy nghĩ quá nhiều, và khi mà ngồi xuống thì cái thân nó cũng không có chịu được, thì cái thân nó quen cử động rồi, Thì cái thiền động nó sẽ dễ áp dụng, là tại khi chúng ta di chuyển á, chúng ta dễ kiểu như hướng cái suy nghĩ vào một chỗ hơn là ngồi yên. Khi mà chúng ta động, chúng ta cái thân của chúng ta nó cũng không có kiểu như là mỏi ngứa vân vân, thì có thể sau này chị sẽ làm cái clip để các bạn thử. Nhưng mà nếu mà các bạn nào phải, cái người mình cũng ổn rồi đó, thì các bạn cũng có thể thiền cái cách cách này cũng được nè. Ví dụ mình ngồi ngồi bình thường ha, các bạn thích ngồi thiền sao cũng được, không không quan trọng đâu, không có phải khum lưng này kia cho nó mỏi, thoải mái bình thường thôi. Nhưng mà mình nhắm mắt lại, mình cái đầu tiên mình làm á, thì sẽ để ý ngay đây ha, để quan sát chứ không phải để ý nữa, quan sát ở đây coi nó có bị căng không. Thì thường là chúng ta đang bị một cái tình trạng là đang bị stress, đang bị suy nghĩ, đang bị căng, đang bị cố gắng á, thì chúng ta sẽ cảm giác cái đây cái năng lượng nó bị căng thì chúng ta sẽ buông buông buông buông buông buông cái đó cho nó thoải mái ra, thoải mái cho nó không có bị căng gì hết trơn, thoải mái hết hết ra có thể. Thì chúng ta quan sát ở từng cái bộ phận ở trong cơ thể mình, ví dụ như quan sát những cái khớp khớp khớp xương sống đi, chúng ta quan sát xuống coi có cái khớp nào mà nó đang bị căng không, chúng ta chủ động thả lỏng nó ra đó. Thả lỏng cơ cái vai vân vân, quan sát từng nơi để mà thả lỏng hết toàn bộ cơ thể đó. Thì trước hết cái cơ thể mình nó phải đi vào cái trạng thái tuyệt thoải mái cái đã à, thì cái ý mình nó mới đi vào cái trạng thái đó được đó. Thì quan sát hết, thí dụ như chế thì sẽ quan sát từ cổ tới xuống lưng đó, xong này chân ra, mọi mọi cái cơ và mọi khớp của mình nó phải relax hết ra có thể đó. Nó không có một cái sự gồng gì trong đấy hết nữa, thì mình đi hết cái cơ thể mình như vậy rồi, xong mình quan sát một cái tổng quan nữa, có nghĩa là một cái sự rộng hơn, thay vì nãy từng cái chi tiết từng cái góc, thì mình quan sát một cái tổng quan về cái cơ thể mình coi nó còn có cái chỗ nào đang có áp lực không, và mình thả cái áp lực đó ra luôn. Thì để giống như vậy, nó giống như là một cái sự nhận biết đang đi vòng vòng coi những cái dụng cụ ha, đang đi vòng vòng coi cái những cái dụng cụ của mình, coi có cái dụng cụ nào mà nó đang hoạt động ngoài cái nhiệm vụ của nó hay không ha. Giống như là cái quyên đoàn quân đó ha, là quyên cái dụng cụ đó mà đứa này nhảy qua đứa kia nhảy lại, đứa kia bàn tán, đứa kia gồng, đứa kia đứng, đứa kia ngồi đủ thứ, thì nó không phải là một cái dụng cụ tuyệt vời đúng không. Khi mà mọi cái dụng cụ nó đang thoải mái, đang đứng nghiêm chỉnh hết trơn á, thì đó là một cái hình thức của mọi thứ nó đang ổn định. Thì như vậy trước rồi đó, thì cái ý của mình nó nãy giờ mình đi quan sát á, thì cái tâm quan sát thì cái ý nó cũng ở đó, nên qua cái hình thức này á, thì mọi thứ nó cũng đã chỉnh tề lại à, xong rồi từ đó mới quan quan sát coi mình còn có cái suy nghĩ gì đang diễn ra không, quan sát coi suy nghĩ gì đang diễn ra không, buông nó luôn, thả lỏng nếu mà nó còn đang cứng cứng gồng gồng năng lượng gì á, thả lên, thả luôn thả hết. Xong rồi còn lại là cái sự nhận biết mà thôi à. Thì cái đó là một cái hình thức rất là dài à, cái hình thức rất là dài để mà đi tới cái đi cái nhìn nhận là cái sự nhận biết. Nhưng mà nếu mà cái cơ thể với cái đầu óc mình nó suy nghĩ nhiều quá, thì mình cần cái hình thức đó để cho mọi thứ nó chậm lại à. Có nghĩa là nhìn coi cái gì đang nhận biết à, nãy giờ cái gì quan sát, đó là chính mình. À, ok, càng ngày càng đẹp trai nơi, cảm ơn em. Cách trải nghiệm tánh biết, hãy nhắm mắt lại một màu tối không có thời gian và không gian à, hiện ra lúc đó, không cần thêm bất cứ gì vào, không gian thanh tịnh đó là được. Hãy nhắm mắt lại thì một màu tối, không có cái thời gian và không gian. Đơn giản. Nhưng mà thường cái vừa nhắm mắt chút xíu là bà con suy nghĩ, rồi sẽ bám vào cái suy nghĩ gì hết, kiểu vậy. Nên mới có hình thức này kia nọ. Cho em hỏi, nếu tỉnh thức hoàn toàn nhanh thì khi đang trò chuyện như thế này, có trò chuyện ở trạng thái tỉnh thức hay không? À, cái trạng thái tỉnh thức thật sự thì rất không biết cái trạng thái nào không tỉnh thức nha. Thí dụ mà đang suy nghĩ á, thì có nghĩa là đang tỉnh thức suy nghĩ. Không phải là tỉnh thức là một cái trạng thái mà chúng ta phải không suy nghĩ, đúng không? Không phải, tỉnh thức là cái trạng thái chúng ta phải không có cảm xúc, hay là trạng thái phải cười, hay là trạng thái phải nghiêm túc. Không có cái trạng thái nào cả. Tỉnh thức chỉ có nghĩa là chúng ta không có đang bị bám víu vào một cái gì đó, một cái trò chơi của chúng ta mà chúng ta tưởng là không bị khổ vô ích. Chỉ là vậy thôi. Nên nó cũng đơn giản, chứ nó không có nhất thiết là chúng ta phải gồng để mà tỉnh thức, đúng không? Không có phải là gồng để tỉnh thức, mà chúng ta nhận ra là cái sự tỉnh thức là cái sự nhận biết ở trong ta vậy thôi. Nó chỉ vậy thôi, có nghĩa là khi mà nó đang suy nghĩ thì nó tham gia suy nghĩ, khi mà nó làm gì thì nó đang làm gì. Nó cũng đâu phải là phải lúc nào cũng trở về cái tánh biết để mà nhận biết mọi thứ, không như thế vậy. Nghĩa là cứ gọi là đối cảnh tùy duyên, kiểu vậy. Tùy duyên mà vui tươi chơi, chứ còn không có cần phải nghĩ là như thế nào mới là tỉnh thức, là như thế nào cũng là tỉnh thức được, đó là tỉnh thức. Ở đây có hay không, thế giới siêu hình, đấng sáng tạo, ma quỷ, thần thánh, Phật, Chúa. Ok, hồi nãy chúng ta gọi là, cái chương trình này gọi là vô ngã, có nghĩa là sự thật, và sự thật là sự có thể vô giới hạn. Thì nếu mà có thể vô giới hạn á, thì có cái gì không có, đúng không? Ví dụ như cái màn hình mà các bạn đang xem á, thì cái gì có thể hiện ra chảnh, cái gì cũng được, đúng không? Bất kỳ cái hình gì cũng có thể hiện ra trên cái màn hình này cả. Chỉ là chúng ta đang hướng vào cái gì để mà tạo ra những cái dòng khối để mà nó hiện ra mà thôi. Giống như vậy ha. Vô ngã là cái internet nha. Xong rồi chân ngã là cái website. Và cái gì hiện ra trong cái website đó, cái content gì đó, ví dụ như cái website là Facebook hay cái website là YouTube, thì cái content gì hiện ra trong cái website đó là tùy cái sự chọn lựa của mình, đúng không? Nếu mình thích thú, mình tham gia, mình quan tâm, mình suy nghĩ, mình đào sâu, mình nguyện vọng, mình đi vào cái chiều hướng đó, thì nó sẽ từ từ tích tạo nhiều cái năng lượng lại đây. Tất cả đó đều là năng lượng cả. Cái suy nghĩ của mình là năng lượng, cái quyết tâm của mình, hay là cái hành động của mình, hay cái lời nói của mình, tất cả cái đó đều là năng lượng sáng tạo cả. Thì gọi là ở bên Kitô giáo gọi là Thiên Chúa toàn năng, đúng không? Nhưng mà năng ở đây không phải là thần thông biến hóa. Năng ở đây là toàn sự có thể, cái gì cũng có thể trong đó. Thì nếu mà chúng ta thích cái hình thù gì á, thích ở trong cái game gì á, thì chúng ta quan tâm tới cái game đó, mà nó sẽ dần dần tích tụ hiện ra. Nếu mà thích quỷ ma thì coi phim Mỹ của quỷ ma nhiều vô. Rồi xong rồi lo sợ nhiều vô, rồi xong rồi có những cảm xúc đen tối nhiều vô, thì nó sẽ tạo lên thế giới đó, kiểu vậy. Nhưng mà không thích thì đừng có làm mấy đâu. Không chuộng thì đừng quan tâm tới mấy đó, đúng không? Khi các bạn là con người được cho thân thể này thì các bạn đã bị giam cầm và giới hạn vào chính nó rồi, như một nhân vật trong bộ phim vậy. Các bạn không phải nghĩ nhiều hơn về mọi thứ sống chết. Hết bài. Cái đó là cái nhìn của bạn về cái con người, nó hơi theo chí á, nó hơi không có thấy tuyệt vời của con người. Cái này nó không phải sự giam cầm, đây là một cái sự tích tụ, đúng không? Giam cầm đó là một cái gì đó có sẵn rồi bị một cái gì đó trùm lên. Nhưng mà ở đây rõ ràng là một cái sự tích tụ để mà tạo thành, đúng không? Ăn bao nhiêu bao gạo, học biết bao nhiêu ngôn từ, phấn đấu biết bao nhiêu thứ, tập tành biết bao nhiêu thứ để mà tích tụ thành một cái con người. Thì cái trải nghiệm con người nó vô giới hạn, đúng không? Chúng ta có thể là một họa sĩ, chúng ta có thể là một nhạc sĩ, chúng ta có thể là một kỹ sư, chúng ta có thể là một sáng tạo một công ty bất kỳ, đúng không? Đó là một cái sân chơi vô giới hạn. Nhưng mà nếu mà không có cái cơ thể này thì không chơi được bao nhiêu cái game đó, đúng không? Chúng ta có thể có người yêu, chúng ta có thể có ba mẹ, chúng ta có thể có con cái, quá chừng thứ để mà thưởng thức. Thì làm sao mà gọi là bị giam cầm được, đúng không? Nó không phải gì giam cầm, nó một sự tích tụ và sáng tạo đầy cái mùi vị trong đó. Thì không có cơ thể này đâu có ăn được những cái món ăn ngon, đâu uống được đi cà phê đâu, quá chừng thứ không thể làm được. Nên tích tụ bao nhiêu cái từ những thế hệ trước cho tới bây giờ chúng ta để mà tạo thành cơ thể này. Bao nhiêu thế hệ đi trước cũng con người đã lấy hết kinh nghiệm của họ truyền lại trong cái mà chúng ta gọi là DNA để mà tiếp tục sống, mà chúng ta lớn lên, chúng ta phát triển nó tiếp để mà có một sự trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa, để mà phát triển theo cái chiều hướng chúng ta thích hơn nữa. Thì đó là một cái công phu kinh khủng, nhưng phải bị giam cầm. Chia sẻ thêm về sự nháy hàng lên của tỉnh thức đi anh. Mức độ anh đi sâu vào thực tại tỉnh thức, anh duy trì trạng thái ấy lâu không ạ? Nếu mà ở không gian hồi trước của mình á, thì chúng ta luôn không có nhìn nhận cái sự nhận biết của mình. Dĩ nhiên là cái sự nhận biết mình nó lẫn luôn có đó, nhưng mình không có nhìn nhận đó. Mình sẽ nhìn nhận cái suy nghĩ của mình, mình sẽ nhìn nhận cái cảm xúc của mình, mình nhìn nhận cái những cái kiến thức của mình, nhìn nhận cả những cái phân tích của mình. Mình luôn nhìn nhận mấy cái đó. Nên cái đó là gọi là cái không tỉnh thức đi, gọi là tạm gọi là vậy đi. Nhưng mà cái sự nhận biết mà nó chưa hề thoát ra khỏi những cái đó, nó chưa hề không có trong những cái đó. Thì chính cái sự nhìn nhận của mình đó là cái sự tỉnh thức, chính cái sự biết của mình là sự tỉnh thức, chính cái sự biết của mình mới biết cái suy nghĩ của mình, chính cái sự biết của mình mới biết cái cảm xúc của mình, mới trải nghiệm cái cảm xúc của mình, cái kết quả của những cái tính toán của mình hay những cái phân tích của mình, thì chính cái sự nhận biết của mình biết đến nó. Nên mình chưa bao giờ rời khỏi cái sự nhận biết của mình hết. Cho nên nó không phải là cái trạng thái để mà mình đạt đến, nó chỉ là một cái sự nhận ra ngược lại mà thôi. Cái này rất là quan trọng nha các bạn. Cái này thì khi mà chúng ta nghĩ là cái trạng thái để mà mình đạt đến thì khổ lắm, thì nó không chính xác nữa rồi. Nó chỉ là một cái nhìn nhận ngược lại. Hồi đó giờ cái gì tham gia vào những cái này, chỉ vậy thôi. Nên khi mà mình vừa như vậy đó thì không có cái trạng thái nào mà mình chưa từng tỉnh thức trong đó cả, đúng không? Chỉ là một cái sự hiểu lầm là chưa tỉnh thức. Chỉ cái sự hiểu lầm lầm mình là những cái suy nghĩ này, chỉ cái sự hiểu lầm đó thôi, nhưng mà thật sự mình là cái nhận biết của những cái suy nghĩ đó. Và hồi xưa giờ mình vẫn vậy, đúng không? Trước giờ mình vẫn vậy. À, chung quy lại là điều là sự trải nghiệm, đúng không anh? Chúng ta có thật nhiều trải nghiệm thú vị. Chúng ta có thật nhiều trải nghiệm thú vị. Phải nói là con người là một cái khả năng trải nghiệm vô số kể, đúng không? Cái nền tảng của sự thật này nó có thể sinh ra rất nhiều thứ. Nhưng mà những cái hình thức khác đó, nó không có sự trải nghiệm như con người được. Ví dụ như từ cái sự thật cũng sinh ra cái cây. Cái cây cũng có sự nhận biết của nó, nhưng cái sự nhận biết nó giới hạn, và cái trải nghiệm của nó cũng giới hạn, đúng không? Nhưng mà với cái con người á, thì chúng ta thấy, nhìn mãi trong vũ trụ này thì không thấy có cái gì mà điêu luyện bằng cái công cụ này cả, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta đang nhận biết ở trong cái cơ, qua cái cơ thể con người này, qua cái ánh mắt của con người này, thì thật là tuyệt vời. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy được cái nhiệm màu của vũ trụ qua cái cơ thể con người. Bắt đầu khang cổ rồi nha, cho chị nói thêm chút xíu nữa, 10 phút nữa đi. Ok. Theo có kiếp trước và kiếp sau không? Như vậy, cái mà Trí chia sẻ về kiếp trước và kiếp sau nó nằm ở trong cái livestream trước đây, nó gọi là nhân quả luân hồi. Thì có thể là cái đó nó không có rõ, nhưng mà có thể là nó có thể rõ hơn. Nếu mà không biết là có cần chia sẻ lại không. Nhưng mà cái chúng ta gọi là kiếp trước và cái chúng ta gọi là kiếp sau, nó không phải là cái mà chúng ta gọi là tôi. Đúng không? Chúng ta gọi là thường á, chúng ta gọi là mình á, là mình là cái cơ thể này, mình là những cái suy nghĩ này, mình là con cháu của người này, dân tộc của người này. Nhưng mà cái hình thức tiếp diễn á, có nghĩa là cái sự quan tâm của mình về cái chuyện, cái chiều đó, cái câu chuyện đó đó, khi mà nó sẽ đẩy ra thành một cái năng lượng. Và khi mà cái năng lượng đó đó nó đang được cất giữ trong cái cơ thể này, nó gọi là cái tiềm thức, hoặc là trí nhớ, hoặc là kiến thức, vân vân, những cái thứ trong cơ thể này này, khi cơ thể này nó không còn tồn tại nữa, nó không còn khả năng tồn tại nữa, mà chúng ta còn giữ được, giữa những cái trí nhớ, cái kiến thức, những cái năng lượng đó đó, thì cái năng lượng đó nó sẽ tiếp diễn để mà kết nối với lại một cái hình thức khác, để mà tạo lên một cái cơ thể khác. Nhưng mà cơ thể khác nó không có mang cái sinh đó, tên đó, cha mẹ đó, học vấn đó, dân tộc đó, nó không có mang cái hình thức mình đó nữa, kiểu vậy. Nên cái sự hiểu biết của cái tiếp trước á, khi chúng ta phải nhìn nhận ra cái chuyện đó, thì có nghĩa là cái anh chàng kiếp trước mình đâu biết ảnh đâu, cái anh chàng kiếp sau mình cũng không biết ảnh, ví dụ vậy. Nhưng mà nó là một cái hình thức năng lượng tiếp diễn, giống vậy thôi, hình thức năng lượng tiếp diễn. Ok, nhưng mà mình thì không phải là cái mình gọi là mình này, đúng không? Cái mình đó là cái vô ngã đó, đó, cái mà gọi là cái nền tảng đó, từ đó có cái sự nhận biết, cái tánh biết, tánh và biết. Xong rồi nhận cái hình thức này là mình, để mà có cái sự trải nghiệm, và thôi, qua cái hình thức này có cái sự trải nghiệm, và cái hình thức này biến mất mà trong đây nó còn năng lượng á, thì nó sẽ tạo thành cái hình thức khác. Đó, cái kiếp trước kiếp sau, nếu mà diễn giải theo thực tế thì nó là vậy, chứ không phải là cái này nhập vào một cái thân thể khác, kiểu vậy. Ok. Ăn thịt chó thì có bị làm sao không ạ? Ăn thịt chó Cái này có nhiều bạn hỏi về ăn chay ăn mặn lắm, nhưng mà như vậy cái quan trọng nhất á, cái quan trọng nhất là vẫn là cái tâm thức của mình ha, vẫn là cái sự nhận biết của mình. Thì khi mà cái nhận biết của mình nó gọi là mờ á, nó gọi là mập mờ á, nó gọi là mình đang chìm đắm ở trong suy nghĩ này và cảm xúc kia, thì nó dễ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ và cảm xúc, đúng không? Nhưng mà khi mà cái thức ăn của mình á, là trong cái thức ăn của mình nó có sự rung động của nó, đúng không? Sức ăn thanh, sức ăn nặng, sức ăn văng, thì những con vật á, nó có cái sự rung động của nó, và những con vật đó, nó cái sự rung động của nó khi mà nó bị giết hại, dĩ nhiên nó sẽ không có cái sự thoải mái. Thì sự không thoải mái đó nó nằm ở trong những cái thức ăn đó, đúng không? Và cái con vật nó càng thông minh, nó càng biết, nó càng ấy, thì cái sự thoải mái nó càng nhiều, đúng không? Cái con người khi mình sợ chết hơn những cái con kiến rất là nhiều, giống vậy. Thì cái sự rung động đó, nó càng rung động ở trong những cái phần ăn đó. Thì khi mà chúng ta ăn vào mà chúng ta cái sự rung động của chúng, cái sự sáng suốt của chúng ta nó mập mờ á, và chúng ta dễ theo những cái suy nghĩ và cảm xúc nó xuất ra từ cái sự rung động, đúng không? Và khi mà như vậy á thì chúng ta gọi là nó ảnh hưởng. Nhưng mà thật sự thì như nãy mình nói, tất cả cái cảm xúc, cái suy nghĩ của mình nó thì chỉ là những cái đến và đi mà thôi. Nếu mà chúng ta sáng suốt thì không có cái gì ảnh hưởng, mà chúng ta mập mờ thì cái gì cũng ảnh hưởng. Cách nào để thoát khỏi trầm cảm, sợ hãi, lo lắng mà được hình thành từ bản ngã, quá khứ, một đứa bé tinh thần bị tổn thương không ạ? Mình xin trả lời câu hỏi này cuối cùng nha. Tất cả cái mà chúng ta gọi là từ đầu buổi tới giờ mà chúng ta gọi là suy nghĩ và cảm xúc nó cũng như vậy. Nhưng mà cái một đứa trẻ hay là một cái người trong quá khứ có những đã đi qua những cái gọi là tổn thương đi, những cái hình thức nó nặng nề á đối với cái sự trải nghiệm của họ đó, thì họ thường giữ lại ở trong đầu. Gọi là nếu mà mình giống như là chúng ta thì thôi, chúng ta đi qua một cái ngày nhẹ nhàng thì chúng ta không có giữ gì cho nó, chúng ta cười cười cười xong nó bay, đúng không? Chúng ta đi qua một cái chuyện gì đó khủng khiếp thì chúng ta hay giữ lại trong đầu, nhớ lại trong đầu, thì cái nhớ chúng ta nó là một cái sự rung động tiêu cực, đúng không? Chúng ta thường nhớ một cái gì đó mà xấu xí, chúng ta không thích, vân vân. Nhưng mà khi mà nhớ cái đó và chúng ta khơi lại cái trí nhớ đó, thì cái sự xấu xí rung động không thích đó nó lại tiếp tiếp diễn xong trong cái sự trải nghiệm của chúng mình. Mà chúng ta càng muốn quên nó đi thì chúng ta càng đẩy cái năng lượng để nhớ đó, kiểu vậy. Thì tất cả cái đó nó tạo lên một cái không gian không thoải mái mà bao trùm mình luôn, đúng không? Và mình cố gắng đè nén xuống thì nó lại trở thành cái thứ mà mình gọi là tiềm thức. Bình thường không nhớ gặp cái cảnh gì mà giống giống cái nó sẽ hiện lên, đúng không? Thì nó không có đi là như vậy. Thì ở đây nó cũng giống như mình, như tất cả những hình thức khác thôi, nhưng mà nó sẽ diễn ra một cách mạnh mẽ hơn, là tại vì mình không thích nó, mình chống đối nó, mình có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực về những hình ảnh này, đúng không? Tại nó đã diễn ra một cách mình không thích. Bây giờ trước hết thì mình không có tạo cái ý niệm chống đối nó nữa. Cái hình thức gì mà nó hiện ra đó mình không có ghét thù nó nữa. Trước hết như vậy á thì nó sẽ không có tiếp cái năng lượng tiêu cực vào cái hình thức đó. Mình không ghét thù nó, mình xem nó như là một cái duyên gì đó mình đã cất vào đây và giờ nó hiện ra vậy thôi. Chỉ cho nó diễn ra, cho nó diễn ra, mà đừng có quá quan tâm vào nó, đừng có đẩy năng lượng thù ghét vào nó, chỉ nhẹ nhẹ xem nó rồi từ từ từ càng lúc càng không quan tâm tới, càng lúc càng không quan tâm tới. Không quan tâm có nghĩa là không bỏ năng lượng vào, coi như cái bảng quảng cáo mình không dùng. Càng lúc càng vậy thì càng lúc nó sẽ càng nhẹ đi. Rồi để mà dễ hơn ha, để mà không tạo điều kiện thêm cho cái sự đó, đó thì mình quan tâm tới cái mình thích, quan tâm tới cái mình thích nhiều hơn là quan tâm tới cái đó, không quan tâm tới đó, quan tâm tới cái chuyện gì mình thích, thì cái đó nó sẽ từ từ từ thay đổi cái mớ memory này, thay đổi cái ổ cứng này, code lại cái hình thức mà mình quan tâm. Ok, khang cổ quá, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lần sau nha. Thank you mọi người.